tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 731 mở hai tay ra. Đến đánh ta dơ. Quy. Y. Cơ. To. Nơ. Lựa chọc. Chúng ta có phải hay không có chút càn rỡ a? Ta cảm giác này không tốt. Tiền của không lộ ra ngoài. Nếu là có người lên ác ý trách chỉnh a. Ngươi nhìn này bưng chứng ra hỏa. Trong mắt ánh mắt kia. Thật giống tuyệt không có ăn ta à. Lâm Phàm làm bộ sợ nói rằng. Nơ thích giả tôn giả trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Thí chủ. Chúng ta xác thực là có chút làm càn. Bất quá làm càn liền phóng tứ chứ. Còn có thể sợ phải không? Vì thí chủ này. Ngươi vì sao muốn bưng chứng? Có hay không có cái gì bệnh kín? Có thể cùng Bần Tăng nói một chút. Bần Tăng hiểu sơ y thuật. Có thể cho thí chủ trị liệu một phen. Nhiếp Cuồng Long trong lòng hoàn toàn giận. Hắn không có nghĩ tới tên này. Một lời không hợp liền động thủ. Các ngươi còn nhìn cái gì đều lên cho ta. Coi như đánh không lại cũng phải trên. Nhiếp Cuồng Long hướng về đội viên gầm thét lên. Mà Cuồng Long tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lại không ngốc. Rõ ràng không đánh được. Trả lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ làm gì. Đặc biệt là càng là cực kỳ tàn áp. Chuyên đá cái bộ vị đó. Để Cuồng Long tiểu đội người oán giận vạn phần. Nếu như bị đá lên một cước. Cái kia loại cảm thụ không phải là người thường có thể chịu đựng. Bất quá chỉ là như vậy Cuồng Long tiểu đội vẫn có một tia sao động. Các ngươi hơi quá đáng, ta không phục. Chúng ta Cuồng Long tiểu đội không phải dễ khi dễ. Đúng lúc này, Cuồng Long tiểu đội em gái từng cái không sợ hãi chút nào đứng dậy. Thậm chí trên mặt đều mang chờ mong. Phảng phất là đang đợi cái gì. Cuồng Long tiểu đội mọi người không nghĩ tới trong đội em gái dĩ nhiên không sợ hãi chút nào đứng dậy. Này để cho bọn họ có chút không dám tin. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng, dĩ nhiên là các ngươi đồng ý đứng ra. Nhiếp Cuồng Long nhìn một màn trước mắt. Trong lòng bi phấn không ngớt. Tốt, mặc kệ kết cuộc làm sao. Lần này đánh một trận xong. Các ngươi lấy được ngợi khen. Ở nói xong câu đó sau khi... Nhiếp Cuồng Long đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ thành viên khác. Các ngươi cũng rất tốt à. Cuồng Long tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết đội trưởng đã giận. Chờ chuyện này đi qua. Cuộc sống của bọn họ e sợ cũng không tốt hơn à. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đúng lúc này kiếm thần tiểu đội nữ tính thành viên không khỏi đứng dậy. Thời khắc này, tất cả mọi người bối rối. Hôm nay đây là đã xảy ra chuyện gì? Hai cái tiểu đội cuối cùng dám đứng ra đều đang là em gái. Đây chẳng lẽ là trở rời rồi không thành? Phong Vô Song nhìn một màn trước mắt cũng là ngây ngẩn cả người. Này rời à, ai nói phải giúp một tay a? Phong Vô Song trong lòng tuy rằng thầm hận Lâm Phàm. Thế nhưng đội trưởng nhưng nghiêm trọng đã cảnh cáo hắn. Không được tại trêu chọc. Bởi vậy coi như trong lòng đang tức giận. Cũng phải áp chế xuống. Nhưng là bây giờ trong tiểu đội em gái. Mỗi một người đều cùng không sợ chết sống như vậy. Đứng dậy. Đúng là để Phong Vô Song có chút hết chỗ nói rồi. Một đám em gái liếc mắt nhìn nhau. Sau đó yên lặng gật đầu. Các nàng phải đổi càng to lớn hơn, thay đổi càng to lớn hơn. Bọn tỉ muội chúng ta trên. Lâm Phàm giờ khắc này có chút trợn tròn mắt. Con lừa chọc. Ngươi nói những này em gái là đang làm gì à? Tỉ. Hơ. Y. Chủ. Bần Tăng cũng là hơi nghi hoặc một chút à. Những này nữ thí chủ. Trong mắt tràn đầy vô cùng khát vọng. Phảng phất là đang mong đợi cái gì a? Trong nháy mắt, Này đám em gái đi ngang qua Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn Giả, mà là đi tới thành viên trước mặt. Sau đó hai tay một tấm. Đến là nam nhân đánh liền ta. Các em gái từng người chọn một cái thành viên, sau đó không sợ sinh tử đứng ở nơi đó, hô to một tiếng. Thậm chí những này em gái còn không khỏi lớn ngực, rất ý tứ sáng tỏ, hướng về ngực đến đánh. Thành viên cũng là bị lộng trợn tròn mắt. Tình huống như thế đúng là ngoài ý muốn ở ngoài. Cuối cùng mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Lâm Phàm. Không biết nên làm sao bây giờ là được rồi. Nhiếp Cuồng Long trong lòng tuy rằng bi phẫn, thế nhưng trong tiểu đội em gái không sợ sinh tử đồng ý đứng ra giữ gìn hắn. Này để Nhiếp Cuồng Long rất là cảm động. Nhưng hôm nay tình huống này đúng là để Nhiếp Cuồng Long trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hiểu, bản đế rốt cuộc hiểu rõ. Thời khắc này chỉ cần không ngốc là có thể rõ ràng những này em gái là muốn làm gì. Nếu nhân gia mời các ngươi đánh, vậy thì đánh một chút đi. Lâm Phàm nhìn thành viên cái kia thần sắc do dự, cuối cùng mở miệng nói. Thành viên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẻ mặt chấn động, song quyền vung ra, hướng về những này cô em bầu ngực đánh tới. A, thật vui vẻ a. Tuy rằng rất đau, thế nhưng này hết thảy đều đã đáng giá. Tiểu ca ca, phiền phức ở đánh mấy lần có được hay không, điểm ấy đau đớn ta có thể nhịn được. Ha ha, thật sự lớn hơn, thật sự lớn hơn, sau đó ta ngược lại muốn xem còn ai dám nói ta là ngực phẳng. B. H. O. C. T. H. O. Quy. Y. Khắc này Nhiếp Cuồng Long xem như là thấy rõ. Nội tâm chấn động gợn sóng. Trực tiếp một cái lão huyết phun vẩy ra. Trực tiếp hôn mê. Dù cho Nhiếp Cuồng Long tu vi nghịch thiên, nhưng bây giờ thấy cảnh này cũng là không thể nhịn được nữa, sâu bị đả kích. Nguyên lai các nàng không phải muốn tới cứu mình, mà là vì để ngực thay đổi càng to lớn hơn. Nhìn Nhiếp Cuồng Long thời khắc này dáng dấp, Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu em gái, là làm cho các nàng để ý vẫn là vóc người a. Con lừa chọc, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau, Cuồng Long đã phế. Tất cả những thứ này mặc dù không phải bản đế tự mình ra tay, thế nhưng là bởi vì bản đế mà lên. Làm đi cạn uống một chén. Ép một chút sợ. Lâm Phàm tự thẹn nói. Bần tăng cũng đang có ý này. Thích Già Tôn Giả miệng niệm Phật hiệu cũng là vì Nhiếp Cuồng Long tao ngộ mà cảm thấy tiếc nuối. Đội trưởng đã trở về, đồng thời cái kia 300 món địa cấp nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Hồng Hoang tiểu đội thành viên một mặt vẻ kinh ngạc nói. Chuyện này nghe tới càng là nói mơ giữa ban ngày a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đi nhận chức ở quảng trường nộp nhiệm vụ, coi như là đánh chết hắn cũng không thể tin được a. Hồng Kinh Thiên tu vi nghịch thiên, tâm trí kiên định, chưa bao giờ sẽ vì một ít chuyện mà phát động rung nội tâm. Thế nhưng giờ khắc này, nghe được tin tức này sau khi, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái kia uy nghiêm trên mặt cũng không khỏi lập lòe vẻ khiếp sợ. Khi tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Hồng Kinh Thiên đi tới phía trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói đây là người sao, bất quá ban ngày. Bất kể có phải hay không là người, cũng phải quỳ gối Hồng Hoang tiểu đội trước mặt. 300 món địa cấp nhiệm vụ toàn bộ giao rơi. Lấy được điểm cống hiến nhưng là ra ngoài Lâm Phàm dự liệu. Dĩ nhiên đủ có tới 1.000 vạn hơn 3 triệu. Nay đối với thủ hộ chi địa bất kỳ tiểu đội tới nói đều là một bút khổng lồ điểm cống hiến. Thậm chí có thể nói là thủ hộ chi địa để giàu có tiểu đội. Lâm Phàm trực tiếp xóa đi linh đầu, đem điểm cống hiến giao cho Thích Già tôn giả, để cho mang theo thành viên đi tiêu sái một phen. Mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là nhìn trước mắt từng cái vật phẩm giới thiệu, bắt đầu chọn lựa. Ở thủ hộ chi địa, kiếm được điểm cống hiến có thể hoán đổi vật phẩm. Chỉ muốn thủ hộ chi địa có, cũng có thể hối đoái. Nguyên lai 10.000 điểm cống hiến, có thể hối đoái 1 triệu thánh dương đan. Bất quá này cũng có chút vua hố. 10 triệu điểm cống hiến, cũng chỉ có thể hối đoái 100 triệu thánh dương đan a. Lâm Phàm gấp thiếu thánh dương đan, bởi vì nếu như gặp phải cao thủ chân chính, không có thánh dương đan là tuyệt đối không được. Bây giờ yêu thành đã trở thành chí bảo, thực lực kinh người. Nếu như thiêu đốt thánh dương đan cuồng bạo, như vậy bộc phát ra sức mạnh đem đáng sợ dị thường. Nếu như có đầy đủ thánh dương đan, coi như là gặp phải cổ tộc chí cao, cũng có sức liều mạng a. Bất quá này sức liều mạng tiền đề chính là tiêu hao đếm không xuể thánh dương đan. Thôi tiếp tục xem nhìn có không có vật gì tốt. Ngày mai sẽ phải cùng hồng hoang tiểu đội đánh nhau, phải chỉnh một vài thứ mới được. Không phải vậy lấy chính mình này tiểu đội thực lực, vẫn đúng là không định có thể ăn được đối phương a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 732 bắt đầu bão huyết quy. U I E Nơ Lơ A Mơ. Phàm tay nhỏ trượt đi, mắt nhìn không chớp từng cái vật phẩm. Vạn Phật thần trưởng, ngươi nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Không sai, đây cũng là một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, cần điểm cống hiến 10.000. Mẹ kiếp, cái gì ngoạn ý a? Mới 10.000 điểm cống hiến a? Vừa nhìn liền biết không được. Còn Vạn Phật, nếu như Vạn Phật còn có thể là 10.000 điểm cống hiến sơ a to lơ a mơ. Phàm bĩu môi, những này giới thiệu thực sự là bất lương a. Nếu không phải là này tiện nghi giá cả, bán đứng nó vẫn đúng là có thể bị tên cho lắc lư ở đây. Phải tiếp tục nhìn, hôm nay được tìm tới thích hợp bản thân. Lâm Phàm nghĩ đến, nguyên đến thủ hộ chi địa không phải là cái gì đều có a. Bảo bối cao cũng là tuyệt phẩm đạo khí, còn bán chết như vậy đắt, ai có thể mua được? Lâm Phàm phát hiện thủ hộ chi địa có thể đổi bảo bối cao cũng chính là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa cần điểm cống hiến, lại cần 1 tỷ. Đồ chơi này chỉ sợ cả đời cũng không có người có thể đổi đi. Thì huyết bao tay nắm giữ cướp đoạt thiên địa diệu dụng, khả năng có thể cướp đoạt người khác pháp lực. Thượng phẩm linh khí cần điểm cống hiến 500.000. Đồ chơi này có chút bá đạo a. Tuy rằng cấp bậc có chút thấp, thế nhưng nếu như giao cho tiểu gia đến cải tạo một phen lời, đúng là có thể có sản sinh diệu dụng a. Lâm Phàm trong lòng ngẫm nghĩ, lấy mình luyện khí trình độ, đây chính là nghịch thiên. Mặc kệ cho thứ gì, đều có thể luyện chế cái ngoạn ý đi ra. Thánh Dương Đan cũng phải mua một ít mới là. Ngô Đồng Thần Thụ tuy nói mỗi ngày có thể sản sinh sắp tới 300.000 Thánh Dương Đan, thế nhưng còn chưa đủ động thiên các sinh linh nhét kẻ răng. Sau đó Lâm Phàm lén lén lút lút đổi 500 triệu Thánh Dương Đan, lại lén lén lút lút đem bỏ vào trong túi đeo lưng. Những này Thánh Dương Đan tuyệt đối không thể để động thiên sinh linh biết. Không phải vậy từng cái khẳng định lại phải làm đáng thương hoa. Đến cùng chính mình muốn Thánh Dương Đan. Ô lúc này, Lâm Phàm xung quanh lông mày ngưng lại, đột nhiên bị một cái vật phẩm cho hấp dẫn. Thần thụ cành cây ẩn chứa khổng lồ sức sống, cần điểm cống hiến 1 triệu. Đồ chơi này chẳng lẽ cùng Ngô Đồng Thần Thụ có không liên lạc được tê? hơ, a, nơ, hơ, nơ, gơ, to. Đồng thần thụ vốn là cổ thánh giới thiên địa để thần thụ. Bất quá đó là rất lâu chuyện lúc trước. Cũng thành không trọn vẹn phẩm. Bất quá đi qua Lâm Phàm dốc lòng bồi dưỡng. Cũng dần dần sống lại. Bất quá khoảng cách thành thục thân thể còn xa hết sức đây. Bất kể có phải hay không là mua trước tiên nói. Điểm cống hiến tới quá dễ dàng. Lâm Phàm thời khắc này cũng là dường như cường hào giống như vậy. Tiêu tiền như nước. Không một chút nào đau lòng. Sau đó Lâm Phàm lại nhìn một vài thứ. Bất quá một ít để Lâm Phàm đều không hiểu rõ đồ vật. Nhưng là đắt vô cùng. Coi như Lâm Phàm rất giàu có. Cũng mua không được a. Cuối cùng lại tốn 500 ngàn điểm cống hiến. Mua thật nhiều linh thảo còn có luyện khí vật liệu. Những tài liệu này đều rất tiện nghi. Hơn nữa cấp bậc cao vật liệu. Cũng không toán quá đắt. Đúng là để Lâm Phàm hơi tiểu hưng phấn một phen. Đối với Lâm Phàm tới nói cũng không biết bao lâu không có luyện chế thứ tốt. Đã từng thất độ không gian còn có một chút đầu ngổn ngang. Cái kia là bá đạo bực nào? Bực nào thái? Trực tiếp thuấn sát toàn trường. Ngứa chứng. Cổ tộc những này khốn kiếp. Chớ bị tiểu gia luyện chế ra dây giết vật của các ngươi. Không phải vậy định phải để cho các ngươi biết. Bông hoa vì sao đỏ như vậy? Lâm Phàm chuẩn bị phấn đấu một cái. Ngược lại nơi này vật liệu như vậy tiện nghi. Nếu như không thí nghiệm một trận. Lâm Phàm trong lòng khó chịu a. Cuối cùng Lâm Phàm để lại 4 triệu điểm cống hiến rời khỏi nơi này. Trong doanh trại, không có một bóng người, Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu bế quan. Trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân trực tiếp lấy ra thị huyết bao tay. Cái thứ trước hết đến cải tạo ngươi. Lâm Phàm trực tiếp đem thị huyết bao tay ném vào thiên địa dung lô. Trong nháy mắt đem hóa là bản nguyên. Trong đó màu sắc khác nhau ánh sao lập lòe. Những thứ này đều là này thì huyết bao tay ẩn chứa vật liệu cùng luyện chế thủ pháp. Bất quá theo Lâm Phàm. Này luyện chế thủ pháp cực kỳ thô. Trên căn bản không được đại mặt A. Nơi nào giống như mình này luyện chế thủ đoạn. Mặc kệ món đồ gì. Trực tiếp hướng về thiên địa dung lô ném một cái. Có thể ra món đồ gì. Toàn bộ xem vận khí. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Từ trong túi đeo lưng bay ra vô số vật liệu. Những tài liệu này nếu như đặt ở huyền hoàng giới. Đây chính là người người đều phải cướp phá đầu thứ tốt a. Bất quá ở cổ thánh giới nhưng là không đáng giá nhắc tới. Bởi cổ thánh giới thiên ý áp chế. Đại thiên chủng tộc sinh linh muốn luyện chế ra bảo bối. Đó không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Bởi vậy, cái này cũng là tiện nghi Lâm Phàm a. Những này quý báu vật liệu, bây giờ ở cổ thánh giới nhưng là như thế tiện nghi. Nay ngược lại là để Lâm Phàm cảm tạ cổ thánh giới thiên ý cả nhà. Nếu như không phải nó áp chế, những tài liệu này nơi nào sẽ tiện nghi như vậy. Cái này được thêm chút. Cái này cũng phải thêm một chút. Nơ. Này hai cái vật liệu cũng không tệ. Thuộc tính tuy rằng xung đột lẫn nhau. Nhưng lại có thể đưa đến bất khả tư nghị diệu dụng. Rộng lấy. Tuy rằng Lâm Phàm luyện khí trình độ vẫn luôn là dựa vào hệ thống tăng lên đi lên. Nhưng là đối với thiên địa vạn vật giữa phối hợp. Có thể là có thêm cảm ngộ. Bây giờ không phải là nho nhỏ phối hợp một món đồ chơi nhỏ, nơi nào còn có thể làm khó được Lâm Phàm. Lấy trước mắt phối hợp. Này thì huyết bao tay công hiệu thật to tăng cường. Một quyền vung ra. Đó cũng là cướp đoạt thiên địa a. Lâm Phàm tự tin tràn đầy, đối với mình tay nghề vẫn là rất tin tưởng. Đến đây đi tiểu bảo bối của ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, thiên địa dung lô ầm ầm vang vọng. Đã từng luyện chế. Đó là đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm sớm đã trở thành lão tài xế, đối với luyện chế cũng không thèm để ý. Lấy mình luyện khí trình độ, tiện tay một luyện, đó chính là một cái người ngoài cướp phá đầu cũng muốn lấy được bảo bối. A quang tứ tán, dị tượng bất phàm. Canh chúc mừng luyện chế thành công. Lâm Phàm không buồn không vui. Đối với cái này tất cả cũng đều rõ ràng trong lòng. Đây định luyện chế thành công a. Chẳng lẽ còn có thể luyện chế thất bại hay sai gen? Chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. Nơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Bản không có chút rung động nào Lâm Phàm. Sắc mặt đột nhiên đổi. Nay ngược lại là ngoài ý muốn ở ngoài a. Mặc dù mình luyện khí có lúc ngẫu nhiên trong đó, cũng biết luyện chế ra một ít thần kỳ đồ vật. Thế nhưng lần này nhưng là thật to ngoài ý muốn ở ngoài. Lâm Phàm vội và không gấp đem bảo bối từ thiên địa dung lô lấy ra, liếc nhìn qua, vẻ mặt đại. Ta đi. Đây không phải là găng tay đấm bốc a. Quy. Quy. Bơ. A. Cơ. Đầu bảo huyết quyền không có phẩm chất sai. Vật phẩm đặc biệt. Từng cú đấm thấu thịt. Từng quyền bảo huyết. Nghe đồn cực kỳ lâu trước đây. Có một tên dũng sĩ tên là Bắc Đầu. Một đôi nắm đấm thép hủy thiên diệt địa. Lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng sinh. Bị bảo đánh chúng sinh. Khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Tàn nhẫn đến cực điểm. Từ sau khi ngã xuống, một đôi nắm đấm thép tiêu tan thiên địa. Nghe đồn được nắm đấm thép giả. Đánh thiên hạ không đối thủ. Ca múa nhạc, này thiệt giả. Lâm Phàm nhìn thấy bảo bối này giới thiệu trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Lâm Phàm nhìn chung quanh. Đúng là không có nhìn ra này bắt đầu bảo huyết quyền có gì chỗ đặc thù. Sau đó Lâm Phàm đem mang ở trên tay. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên đứng lên. Cái này quá đáng sợ đi, ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Ở mang tới này bắt đầu bảo huyết quyền. Bảo bối này liền dung nhập vào nắm đấm. Căn bản không nhìn ra có bất cứ gì thường nào. Lâm Phàm nhìn một chút bên ngoài, giờ khắc này vẫn không có một bóng người. Muốn tìm một người thí nghiệm một phen cũng kiếm lời, lần này xem như là kiếm lời, xem ra chỉ có thể chờ đợi ban ngày thí nghiệm một trận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 733 lấy giúp người làm niềm vui người đàn ông tê. O. Tê. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Đắc huy. Thủ hộ chi địa cảnh đêm vẫn là đẹp như vậy. Ta cũng không say, chúng ta trở lại. Hôm nay quá sung sướng, cái bụng đều chết no, không nghĩ tới ta sinh thời, dĩ nhiên có thể ăn hải minh rồng nước thịt. Mọi người hôm nay đều thoải mái đi. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Ban ngày sẽ phải cùng hồng hoang tiểu đội đánh nhau. Chúng ta phải để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không sai, cái gì hồng hoang tiểu đội ở chúng ta trước mặt đó chính là tôm chân mềm. Ngươi uống nhiều rồi, ngươi khẳng định uống nhiều rồi, lúc trước ngươi còn đang lo lắng đây, ha ha. Thích giả tôn giả nhìn những này làm nóng oanh oanh thành viên. Cũng là cười lên. Bất quá đêm nay đối với thích giả tôn giả tới nói. Nhưng là liên tục phá giới. Uống rượu thô tục tìm em gái tâm sự nhân sinh các loại. Nên giới chưa từng giới. Bất quá đối với thích giả tôn giả tới nói. Phật tổ trong lòng lưu liền có thể. Còn những thứ khác cũng tất nhiên không thể để ý. Ô, thí chủ đi nơi nào? Các ngươi có người hay không nhìn thấy đội trưởng đi nơi nào? Thích giả tôn giả từ Lâm Phàm trong phòng đi ra. Nhưng là có chút nghi ngờ hỏi. Thành viên. Từng cái uống khuôn mặt nhỏ đỏ tê. sau đó đều lắc lắc đầu. Không biết a, chúng ta sẽ không có xem qua đội trưởng a. Đúng đấy, cũng không biết đội trưởng đi nơi nào. Vậy cũng thật quái. Thích Già Tôn giả tha lượn quanh đầu chọc, thí chủ lại chạy đi đâu? Còn muốn cùng thảo luận một chút ngày mai tình huống, nhưng không tìm được người. Giờ khắc này ở cái kia một chỗ xa xôi trong doanh trại. Một bóng người tuy rằng tiến nhập ẩn thân, nhưng vẫn là như vậy lén lén lút lút. Lấy Hồng Hoang tiểu đội thực lực bây giờ, nếu là không đến điểm động tác võ thuật, ban ngày khẳng định toàn quân bị diệt a. Lâm Phàm thâm nhập địa phương hậu doanh, vì thắng lợi cũng là bỏ ra nhiều lắm. Giờ khắc này, Lâm Phàm lén lén lút lút dừng lại ở một gian phòng ốt ở ngoài. Lần hành động này, Lâm Phàm cũng không chuẩn bị kinh động Hồng Kinh Thiên. Ngày mai đại chiến định là mình cùng Hồng Kinh Thiên quyết đấu. Coi như không có bắt đầu bảo huyết quyền, Lâm Phàm cũng chắc chắn đem đối phương đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra à. Bất quá đối với những tiểu đội khác thành viên tới nói, tự nhiên là so với không đấu lại Hồng Hoang tiểu đội thành viên. Tất cả đều chuẩn bị xong. Ta đã làm cho tất cả mọi người đều sẽ đúng quần cùng ngực bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không để cái kia đê tiện chiêu thức đánh tới. Một tên thành viên nói rằng. Nơ được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Long nói rằng. Nghe lén Lâm Phàm. Nhưng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Hồng Hoang tiểu đội sớm có chuẩn bị a. Xem ra hôm nay phải tay mới được. Bằng không ban ngày thật vẫn muốn bi kịch. Tần Long thân là Hồng Hoang tiểu đội đội phó, đối với ngày mai chiến đấu cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn rất rõ ràng. Có thể như mặt trời ban trưa. Tất cả đều bởi vì cái kia nhân tộc Lâm Phàm. Nếu như không có này nhân tộc Lâm Phàm, như vậy cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Mà ban ngày, từ đội trưởng đối chiến cái kia Lâm Phàm, bởi vậy những người khác lại càng không bị Hồng Hoang tiểu đội để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng biết, thành viên thủ đoạn nham hiểm, vì phiền phức không tất yếu, hắn cũng để chúng thành viên chuẩn bị kỹ càng. Khà khà, có chút năng lực, bất quá dám cùng tiểu gia đánh nhau, như vậy thì muốn kịp chuẩn bị. Lâm Phàm gian trá cười. Sau đó ngón tay búng một cái. Một đoàn vô sắc vô vị nhàn nhạt sương mù thẩm thấu đến rồi trong phòng. Đây chính là Lâm Phàm mới nghiên chế sương mù a. Lâm Phàm đổi nhiều như vậy linh thảo, muốn luyện chế một ít âm hiểm đan dược. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Long ở phòng đang trầm tư trong chớp mắt, hơi nhướng mày, sờ bụng một cái. Tần Long đột nhiên phát hiện bụng của mình có chút không thoải mái, một loại đau đớn chậm rãi bay lên. Theo thời gian trôi qua trạng huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Si. Y. Mơ. O. Quy. Quy. Tị. Trận sấm tiếng vang lên. Tần Long sắc mặt đột nhiên đổi. Sắc mặt cũng là lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Không được, định phải thuận tiện một hồi. Thần thiên vị cường giả từ không có cái gì đau bụng tình huống. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới cỡ này, tự thân đã sớm xảy ra thoát. Trừ phi ăn cái gì cải thiện tự thân thể chất thần đan sẽ có tình huống như thế ở ngoài. Bình thường nhưng sẽ không phát sinh tình huống như thế. Si. Y. S. Y. S. Y. T. A. Long mỗi đi một bước, liền thả một cái vang trời giám tiếng. Cũng còn tốt xung quanh không ai, không phải vậy cần phải mất mặt ném đại phát. Tần Long nhìn tình huống chung quanh, phát hiện không có một bóng người, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một quãng thời gian qua đi, Tần Long hít sâu một hơi. Vừa cái kia loại cảm giác đau đớn hoàn toàn mất rồi. Hơn nữa cũng sẽ không bước đi thối lắm. Nhưng là vừa trở lại trong phòng, Tần Long sắc mặt lần nữa phát sinh ra hóa. Không thể nào, tại sao lại đến rồi? Không thể à? Gần cũng không có dùng đan dược gì à? Chẳng lẽ là tu luyện ra sự cố hay sao? Không được, không nhịn được, phải mau thuận tiện một hồi. Tới tới lui lui mấy lần, Tần Long cũng mau muốn qua đời. Mà trong phòng cũng là bởi vì Tần Long thả quá nhiều rắm, lộ vẻ có chút thối. Chuyện như vậy Tần Long cũng không tiện nói với người khác, chỉ có thể lén lén lút lút, sợ sệt bị người phát hiện. Dù sao mình nhưng là đội phó A. Nếu như để các thành viên biết, tự mình thân là đội phó, lại vẫn sẽ oanh rắm. Vậy coi như mất mặt ném đại phát. Lâm Phàm núp trong bóng tối che mũi, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Kha kha. Tiểu gia ra tay không giống người thường a. Tùy tùy tiện tiện luyện chế đan dược thì có uy lực lớn như vậy. Cái này còn không làm ngươi chết nơ. Hừ. To. Mơ. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Muộn phóng tới sáng sớm. Lại kéo mấy trăm lần. Còn không để cho ngươi đi đứng như nhũn ra. Coi như hoa quốc là sắt thép làm. Cái kia cũng gì xét a. Lâm Phàm lén lén lút lút rời đi Tần Long gian nhà, lại hướng về thành viên khác gian nhà đi đến. Nơ ha, ăn ha. Vừa lúc đó, một trận thanh âm không hóa hài đột nhiên truyền vào Lâm Phàm trong tai. Lâm Phàm vẻ mặt cả kinh, mặt không lên tiếng. Tường ca, đêm nay thời gian có thể hay không lâu một chút a? Một đạo yêu kiều tích tích giọng nữ truyền đến. Phù nhi, ban ngày cần phải cùng đại chiến, được dưỡng cho tốt tinh thần a. Tường ca, cái kia rất yếu, căn bản không cần để bụng. Ngươi trước đây đều là làm qua loa, đêm nay ta hứng thú đến rồi, ngươi liền thỏa mãn ta có được hay không? Cái này muốn nghỉ ngơi thật tốt a. Tường ca sắc mặt có chút lúng túng. Chính mình thời gian ngắn đó là trời sinh, coi như tu vi cao thâm cũng không đổi được chuyện này. Bất quá thân là nam nhân nơi nào có thể nói chính mình không được a. Trước đây đều là dựa vào thông minh tài trí tránh khỏi, lần này làm sao có thể bị nhìn xuyên. Phù nhi, ta muốn khiến nó phun trào. Chúng ta sớm kết thúc một chút. Ban ngày cố gắng giáo huấn. Chờ sau đó lần Tường ca định cố gắng thỏa mãn ngươi. Tường ca tìm một lý do. Bởi vì hắn chính mình cảm giác được chẳng mấy chốc sẽ phun phát ra ngoài. Nếu là không cố ý nói một cái, vẫn đúng là muốn bị xem thường. Tường ca, nam nhân cái kia phương diện, còn có thể chính mình khống chế sơ. A. O. B. H. U. Nhi cái này dĩ nhiên. Ta nghĩ lúc nào phun trào, liền lúc nào phun trào. Ta liền muốn nó phun trào. Cái kia ngay bây giờ phun trào. Tường ca liền cẩn thận biểu thị cho ngươi xem hả. Ngươi đếm 5 lần tử. Bảo đảm phun trào. Tường ca nói rằng. A, có thật không vậy ta đếm. Em gái hiển nhiên cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Ai u. Ngắn nhỏ không thể làm. Đó là nhân sinh một đại chỗ bẩn a. Bất quá may là gặp tiểu gia. Cũng coi như ngươi số may a. Tự nhiên không có thể cho ngươi làm mất đi ra môn mặt. Tiểu gia là tốt rồi tâm. Giúp ngươi một chút được rồi. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để Đại Phàm ca rót vào trong phòng, bồng bềnh đến nam tử trong thân thể. Ô, Tưởng ca, không có a. Em gái đếm tới 5, nhưng phát hiện nam nhân của chính mình không có phun. Tường ca cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vừa rõ ràng có cảm giác này nữa à. Tại sao lại như vơ? À. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Tường ca phát hiện mình tràn đầy sức mạnh. Thật giống có thể rất lớn chiến đấu 300 hiệp. Nội tâm đột nhiên run lên. Chẳng lẽ chính mình cái kia phương diện lần thứ ba trổ mã hay sơ? À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Định là như vậy. Không phải vậy liền nói không thông. Trong chớp mắt. Tường ca thâm tình nhìn em gái. Phù nhi. Ta lại suy nghĩ một chút. Đêm nay ngươi như vậy có hứng thú. Tường ca làm sao có thể không vừa lòng ngươi. Một tiếng này tràn đầy thâm tình kích động, hạnh phúc. Phù nhi, ta tới. Lại trợ giúp một đôi sống về đêm không hài hòa nam nữ. Lâm Phàm trong lòng tràn đầy cảm giác thành công. Có đại Phàm ca bổ trợ. Đêm nay hai người cũng đừng giấc ngủ. Không khỏi, Lâm Phàm cảm thán một tiếng, chính mình quả thật là lấy giúp người làm niềm vui người đàn ông tốt a. Sau đó Lâm Phàm lại lẻn vào đến chỗ khác, tiếp tục thực thi mình đại kế. Đêm đó, trung quy tràn đầy không hài hòa thanh âm. Giám tê y, e, nơ, gơ, vơ, u, y, sướng tiếng rên rỉ. Dường như tuyệt vời nhạc khúc giống như vậy, đan xen vào nhau. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 734 bút mở ra. Chuẩn bị khai chiến ngày mai thí chủ. Ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Thích giả tôn giả sau khi thức dậy, hoạt động một chút gân cốt, tò mò hỏi. Lấy giúp người làm niềm vui đi tới. Đoàn người chuẩn bị đều thế nào rồi? Lâm Phàm cười nói đạo. Đến không biết hồng hoang tiểu đội tình huống bên kia như thế nào. Ồ! Người này đều đi đâu rồi? Lúc này thích giả tôn giả đột nhiên nghĩ tới. Sau đó chuyển đầu vừa nhìn. Không có một bóng người. Đây sẽ không là tối hôm qua đùa quá này. Mỗi một người đều ở ngủ nướng đi. Lâm Phàm trừng mắt nhìn có vẻ rất là bất đắc dĩ. Chính mình này đội viên. Tâm cũng lớn quá rồi đó. Hồng hoang tiểu đội tuy rằng bị chính mình hãm hại qua. Nhưng bất kể nói thế nào. Cũng phải ra hiệu tôn trọng một hồi a. Sau đó thích giả tôn giả đi mỗi bên căn phòng nhìn một chút. Dường như hắn nghĩ giống như vậy. Đội viên mỗi một người đều nằm chết ở trên giường. Thật giống quên hôm nay muốn đã xảy ra chuyện gì. Đều nhanh cho bần tăng đứng lên. Thích giả tôn giả lôi kéo giọng ẩn chứa pháp lực gầm thét một tiếng. Đang ngủ thành viên đột nhiên bị một tiếng này nổ tỉnh. Sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Lại quơ quơ chán. Đột nhiên sắc. Ai u ca múa nhạc, hôm nay muốn làm đỡ. Ao ao á. Quy. Quy. To. Cơ. À. Cơ. Nơi truyền đến rời giường tiếng động. Cũng không lâu lắm. Thành viên tập hợp ở nơi đóng quân trên quảng trường. Nói, hôm nay khí sắc cũng không tệ. Lâm Phàm nhìn có thứ tự bất loạn đứng ở trên quảng trường thành viên, không khỏi gật gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn. Hướng về cái kia quảng trường đi đến. Trên quảng trường, vô số sinh linh chờ đợi ở nơi đó, bọn họ biết hôm nay nhưng là phải phát sinh đại sự. Muốn cùng hồng hoang tiểu đội khai chiến. Này ở thủ hộ chi địa có thể là một việc lớn a, vô số người thật sớm liền tới chiếm đoạt vị trí. Hồng hoang tiểu đội ở thủ hộ chi địa sinh linh trong mắt. Đó chính là ngày. Đó chính là địa. Đó chính là vô địch tiểu đội. Bất quá này cũng không mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là người đội trưởng kia càng là cực kỳ tàn ác. Đối với trận chiến đấu này tất cả mọi người ôm lòng hiếu kỳ. Quái chẳng lẽ hôm nay tháng ngày không đúng làm sao cùng hồng hoang tiểu đội cũng không có đến a? Không sẽ là hai cái tiểu đội đều quên đi. Đúng đấy, bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Ta đều ở đây chờ một giờ. Các ngươi nhìn đến rồi. Ta đi. Tối hôm qua đã làm gì làm sao từng cái phở bê. Hừ. À. Quy. Quy. Cơ. tì. To. Y. Hôm qua đem rượu lầu đều bao hết. Hải ăn hải uống. Quả thực dọa chết người. Liền tối hôm qua cái kia ngừng lại. Chí ít ăn mấy trăm ngàn điểm cống hiến a. Mọi người phảng phất chưa có tỉnh ngủ giống như vậy. Nhìn chằm chằm mệt mỏi mí mắt hà hơi liền ngày. Đi lên đường tới cũng là sờ phạt. Chủ yếu là tối hôm qua đùa quá hưng phấn rồi quên mất thời gian. Ô, hồng hoang tiểu đội người đâu thích già tôn giả nghi ngờ hỏi. Bọn họ đã tới đủ đã muộn, nhưng là ai có thể nghĩ tới hồng hoang tiểu đội đến bây giờ đều vẫn chưa đến. Lâm Phàm không nói gì. Thế nhưng trong lòng nhưng là kéo kẹt một hồi. Không sẽ là tiểu gia tối hôm qua bỏ thuốc quá mạnh. Cái cuối cùng cái đều không rời được giường đi. Nếu như đúng là như vậy, sớm biết thì ít hạ ít thuốc. Đến rồi, hồng hoang tiểu đội đến rồi. Trong chớp mắt, gió mây vần ở cái kia cách đó không xa, một mảnh điêu tàn khí tức đột nhiên truyền đến. Cậu cơ. To. Quy. Quy. Cơ. Tì. Y. E. Nơ. Gơ. Bước chân. Như ẩn như hiện. Không có có một tia khí thế. Cùng khi trước hồng hoang tiểu đội đem so sánh đứng lên. Nhưng là có thêm khác biệt rất lớn a. Giờ khắc này, mọi người vây xem cả kinh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Này hồng hoang tiểu đội hôm nay lại là thế nào, làm sao từng cái tư thế đi đều như vậy quái gì a? Đúng đấy, hữu khí vô lực, vậy thì quái gì a? Hồng hoang tiểu đội giờ khắc này dáng dấp như vậy. Hồng Kinh Thiên nhíu chặt mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình này chiến vô bất thắng thành viên. Bây giờ làm sao mỗi một người đều thành như vơ? À! Quy! Quy! Y! Hơ! To! Nơ! Gơ! Kinh Thiên hỏi thăm bọn họ xảy ra chuyện gì? Những thành viên này nhưng từng cái lắc đầu nói vô sự. Từ đối với đội hữu tín nhiệm. Hồng Kinh Thiên cũng không hỏi nhiều cái gì. Tưởng ca, ta run chân. Trong tiểu đội, một cô gái hai chân run lên, hai mắt uể oải, phảng phất ngã xuống đất là có thể ngủ. Phù Nhi, ta cũng là như thế, đều tại ta tối hôm qua quá mức bá đạo. Tường ca tối hôm qua chân chính thể nghiệm được cái gì mới gọi là thật nam nhân. Thế nhưng này đánh đổi chính là tỉnh lại thời gian. Nhưng phát hiện thân thể của chính mình phảng phất bị móc sống sống như vậy. Nghiêm trọng hơn chính là cái kia đúng quần lão nhị. Thật giống bị thương nặng. Thất bại hoàn toàn. Mà những thành viên khác nhưng trong lòng thì thống khổ không thể tả. Tối hôm qua lôi một đêm. Thả cả đêm rắm. Hoa Quốc đã sớm đau đớn không thể tả. Khẽ động. Cũng như cùng ngọn lửa hừng hực trước tâm giống như vậy. Đau thật sự là không thể nhịn được nữa. Bây giờ đến rồi hiện trường. Hồng hoang tiểu đội mọi người cố nén trong lòng mệt ý. Chấn động mạnh. Vẻ mặt cương nghị. Khổng lồ kia khí tức lần nữa tràn hướng đi ra. Hồng Kinh Thiên nhìn đội viên lần thứ hai khôi phục như cũ, cũng là hài lòng gật gật đầu. Như ngươi mong muốn, hôm nay liền đi với các ngươi quá một hồi. Hồng Kinh Thiên nhìn Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Hắn căn bản không có đem để ở trong mắt chỉ có hai người toán là có chút bản lĩnh. Một cái con lừa chọc, một cái Lâm Phàm. Cho tới những người khác, ở trong mắt Hồng Kinh Thiên. Vậy càng là dường như giống như phế vật. Thủ hộ chi địa thiên tài rất nhiều, nhưng là vì mạng sống mà cam nguyện trốn ở thủ hộ chi địa người càng nhiều. Bọn họ nhờ số trời run rủi đi tới thủ hộ chi địa, không bị cổ tộc hãm hại. Bởi vậy cũng không nhớ tới đến cái kia tràn ngập nguy cơ cổ thánh giới. Có trở thành công nhân, có trở thành tiểu nhị của tiểu lâu kiếm lấy cái kia hơi mỏng điểm cống hiến sống qua ngày. Hồng Kinh Thiên. hôm nay liền phải cố gắng dạy các ngươi làm người. Từ nay về sau thủ hộ chi địa tiểu đội thứ liền muốn thoái vị. Lâm Phàm cười lớn nói. Nhìn hồng hoang tiểu đội mọi người thời khắc này dáng dấp, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Liền như bây giờ, chẳng lẽ còn không đánh được các ngươi hay sơ? À, to, hơ, to, mơ. Nay liền muốn dùng nghiền ép tư thế, đem hồng hoang tiểu đội hoàn toàn nghiền ép. Nói khoác không biết ngượng. Giờ khắc này, vây xem ở chung quanh một ít tiểu đội. Mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm. Bọn họ đều hy vọng hồng hoang tiểu đội có thể thắng. Đêm này quá mức càn rỡ hoàn toàn ép đè xuống. Cố lên a cơ anh em, nghiền ép bọn họ. Lâm Phàm vung tay lên trong nháy mắt, mở ra tiểu đội bút. Đội trưởng vầng sáng ở đội trưởng vậy tuyệt thế vô song uy thế bên dưới cho tất cả thành viên mang đến lực lượng vô cùng. Đoàn kết vầng sáng mắt quan sát bát phương, phối hợp lẫn nhau, lấy hai địch bốn, không thành vấn đề. Này hai cái vầng sáng là tạo thành tiểu đội, hệ thống đưa tặng. Ở Lâm Phàm mở ra hào quang một khắc đó, thành viên đột nhiên phát hiện mình tràn đầy lực lượng vô cùng. Cái kia khi trước mệt nhọc quét đi sạch sành xanh. Mà càng để thành viên khác thường chính là, bọn họ đột nhiên trong đó, thật giống tâm linh tương thông. Sông A, giết chết hồng hoang tiểu đội. Hồng Kinh Thiên nhìn trước mắt một màn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lấy trứng chọi đá. Không đỡ một sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Vung tay lên. Tất cả nhân viên xuất chinh. Hồng hoang tiểu đội thành viên. Từng cái đều là thân kinh bách chiến cường giả. Vấy tay một cái. Liền có thể đem những con kiến hôi này toàn bộ làm ngã xuống. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 735 bão huyết một trận cơ. H. Y. E. N. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là một hồi chuẩn bị sẵn sàng đoàn chiến đấu. Bút đầy đủ hết. Trang bị tốt đẹp. Từng cái thành viên đều có linh khí hộ thể. Mà chính mình càng là luyện chế bắt đầu bão huyết quyền. Đối với cái này một lần thắng lợi, Lâm Phàm hết sức chắc chắn. Đại chiến một đòn phát sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. À. Tị. Cả mọi người ngưng trọng đứng lên. Đối với bọn hắn tới nói, lần này chỉ sợ là thủ hộ chi địa quy mô lớn đoàn chiến đấu a. Cất bước rất nhanh, ngăn ngắn thời gian, liền làm cho thủ hộ chi địa mọi người đều biết. Mà hồng hoang tiểu đội cũng là thủ hộ chi địa thành danh đã lâu tiểu đội thứ. Trong đó thành viên mỗi người đều là các tộc thiên kiêu hạng người thực lực mạnh mẽ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Ở mọi người nhìn lại cuối cùng dễ dàng thắng lợi tất nhiên là cái kia hồng hoang tiểu đội. Mặc dù không tệ thế nhưng cùng hồng hoang tiểu đội đem so sánh đứng lên gấp gáp vẫn là chênh lệch không ít a. Lâm Phàm cùng Hồng Kinh Thiên lẫn nhau đối diện vẫn cũng không hề động thủ. Này là cường giả trong đó, tại đồng thủ phía trước thăm dò. Hồng Kinh Thiên ánh mắt không ngừng hóa thời nghiêm nghị, thời tức giận, phảng phất là đang dùng ánh mắt chém giết Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng là nháy mắt, liếm môi một cái. A, lơ, u, cơ, này, một trận tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bình tĩnh. Hồng Kinh Thiên chuyển đầu vừa nhìn. Sắc mặt đột nhiên đổi. Hắn không nghĩ tới. Này tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên là tiểu đội phó Tần Long tê hô lên. Một tên thành viên. Nhìn một chút mình nắm đấm. lại nhìn một chút trước mắt này bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất ra hỏa. Đột nhiên dị thường hưng phấn lên. Ha ha, hồng hoang tiểu đội đội phó dĩ nhiên không phải đối thủ của ta, ta đánh. Tên này thành viên dị thường hưng phấn ở tại bị Tần Long để mắt tới là hắn biết chính mình phải xui xẻo. Này Tần Long có thể là danh cường giả a. Coi như là cùng Hồng Kinh Thiên muốn so sánh với. Đó cũng chỉ là hơi hơi yếu một chút. Bây giờ này Tần Long bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất. Này thành viên tự nhiên hung hăng vô hạn. Trực tiếp vừa xài bước ra. Kỳ ở trên người. Loạn quyền bay vụt. Dường như hạt mưa vậy đánh vào Tần Long trên người. Tần Long giờ khắc này trong lòng muốn tự tử đều có. Ở một quyền đánh vào này thành viên trên người. Chính mình cái kia vô kiên bất tồi nắm đấm. Thậm chí ngay cả một cái linh khí đều oanh không nát. Này đối với Tần Long tới nói. Là một đả kích nặng nề. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Kinh Thiên thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đổi. Nhưng là trong chớp mắt, một đạo quyền phong đột nhiên kéo tới. Hồng Kinh Thiên đột nhiên cả kinh, nhanh ngơ quay đầu lại. Bắt đầu báo huyết quyền. Ở trong mắt Hồng Kinh Thiên chỉ một quyền đầu càng lúc càng lớn, phịch một tiếng oanh ở trên mặt. Một đạo đỏ như máu xì ra, máu nhuộm thiên địa. Lâm Phàm đột nhiên lùi lại phía sau, nắm chặt nắm đấm, hướng về không khí vơ mấy quyền. Giờ khắc này Lâm Phàm tư thế dường như quyền anh thi đấu giống như vậy. Hai chân không ngừng trượt trái phải né tránh. Hồng Kinh Thiên cảm giác mình trên mặt thật giống dính đầy máu tươi. Lấy tay một màn, vào mắt chính là một vệt đỏ như máu. Hồng Kinh Thiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương một quyền đánh ra huyết. Thời sắc mặt lạnh lẽo. Lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Xung quanh mọi người vây xem. Giờ khắc này cũng đã bị trước mắt tình cảnh này cho chơi đùa không biết gì hơn. Này sao lại thế này? Hồng hoang tiểu đội thật giống muốn không xong rồi a. Đúng đấy. Hồng Kinh Thiên quyền thứ đã bị đánh trúng. Này máu trên mặt cũng quá làm người ta sợ hãi đi. Các ngươi nhìn Tần Long. Lại bị một cái thần thiên vị 4 tầng kỵ ở trên người đánh đập. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này định là ảo giác. Định là ảo giác. Hồng hoang tiểu đội mạnh mẽ như vậy. Làm sao có khả năng liền những này tiểu hà mễ đều đánh không lại. Cái kia thành viên đã từng nhưng là tiểu đội chúng ta đầu bếp a. Trở rời rồi, này thật sự trở rời rồi a. Để đọc truyện Hồng Kinh Thiên. Lấy ra thực lực của ngươi đi. Tiểu gia quyền này đầu đã khát khao khó nhịn. Đợi lát nữa tiểu gia muốn sử dụng tả câu quyền. Đánh mặt trái của ngươi. Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm trái phải nhảy lên. Nắm đấm hướng về phía trước hô hố vung ra. Trong chớp mắt. Lâm Phàm bước chân hơi động trực tiếp tay trái vung ra. Hồng Kinh Thiên sắc mặt giận dữ, một quyền vung ra, muốn đem Lâm Phàm tả câu quyền ngăn cản đến. A mơ hơ o Kinh Thiên hai mắt đột nhiên trợn lão đại, gương mặt không dám tin tưởng. Trên mặt phảng phất bị phá giống như vậy, một đoàn máu tươi đột nhiên muốn nổ tung lên. Hồng Kinh Thiên ngươi quá non nớt, tiểu gia nói tả câu quyền, ngươi thật sự coi là tả câu quyền a? Lâm Phàm phất phất tay tay phải nói rằng. Hồng Kinh Thiên trong lòng lên cơn giận dữ, phẫn nộ khó nhịn, ngươi đây là đang tìm cách chết. Hồng Kinh Thiên hoàn toàn giận, xuất đạo nhiều năm như vậy, khi nào gặp được tình huống như vậy. Lúc còn trẻ, liền kỳ ngộ nhiều, không biết chiếm được bao nhiêu truyền thừa. Một đường lại đây, đó cũng là thuận buồm xuôi gió. Gặp mạnh giết mạnh. Phát triển cho tới bây giờ. Liền cổ tộc quân vương đều từ không để vào mắt. Bây giờ một cách nho nhỏ dĩ nhiên như vậy trêu chọc hắn. Hồng Kinh Thiên làm sao sẽ thảm như vậy. Hai quyền đều bị đánh trúng. Mặt mũi này vết máu loang lổ. Hoàn toàn thay đổi nữa à. này Lâm Phàm đến cùng là lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả Hồng Kinh Thiên đều không phải là đối thủ. Các ngươi nhìn, Hồng Kinh Thiên đã giận, lần này chỉ sợ là muốn xảy ra nhân mạng a. Đúng đấy, cường giả giận dữ, ngã xuống trăm vạn, này Hồng Kinh Thiên nhưng là chân chính cường giả a. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Hồng Kinh Thiên là ai? Bọn họ nhưng là biết đến. Ở bề ngoài bình tĩnh cực kỳ, nhưng là một khi phát giận lên, đây chính là dường như núi lửa bạo phát. Hô hố Hồng Kinh Thiên, ngươi là bùng nổ ra ngươi hồng hoang lực. Lâm Phàm nói rằng. Hồng Kinh Thiên thở gấp tức giận, hai mắt đỏ tê, cũng không lo máu trên mặt tích, đấm ra một quyền. Mặc dù không có ẩn chứa pháp lực, thế nhưng đại đạo chí giản, tu luyện tới trình độ này, tùy tùy tiện tiện một quyền đều bao hàm vô cùng sức mạnh. Hồng Kinh Thiên không hổ là Hồng Kinh Thiên, cú đấm này thật mạnh. Truyền văn Hồng Kinh Thiên được đến võ đại tôn vẽ truyền thần, chiếm được chân chính võ đạo. Cho dù là thông thường một quyền, đều bao hàm trăm nghìn vạn hóa a. Nhìn một quyền này uy thế, hiển nhiên đồn đại không kém. Không biết này Lâm Phàm nên làm gì chống đối, y theo ta nhìn, hung hiểm vạn phần a. Lâm Phàm nhìn Hồng Kinh Thiên cú đấm này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, không sai, cú đấm này trăm nghìn vạn hóa, võ đạo tinh túy càng là bao hàm trong đó. Hồng Kinh Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi gặp tiểu gia ta, ăn ta một cái tả câu quyền. Thứ hỗn chứng, ngươi còn dám lừa gạt ta. Hồng Kinh Thiên giận dữ, nơi nào còn sẽ lần nữa tin tưởng Lâm Phàm, trực tiếp một quyền đánh về Lâm Phàm bên phải. A mơ mơ o quy quy tê, quyền như rồng, tả câu quyền hoàn toàn bạo phát ra. A hơ o nơ gơ, Kinh Thiên người ngã ngựa đổ, máu tươi nổ tung, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Này bắt đầu bảo huyết quyền quả thật là bá đạo cực kỳ a. Từng cú đấm thấu thịt, một quyền xuống, tuyệt bức muốn ngươi đại bảo huyết. Hồng Kinh Thiên tức giận rít gào, không biết nên nói những gì. Hồng Kinh Thiên, ngươi đây là đang làm nhục ta hay sao? Ta nói tả câu quyền vậy tất nhiên là tả câu quyền, ngươi làm sao có thể không tin ta? Lâm Phàm một mặt bi phẫn nói rằng, phảng phất gặp phải không tin mình người, nội tâm rất là thương tâm. Là cái đàn ông liền đứng lên cho ta, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 736 có phục hay ca. H. O. N. G. L. A. M. Phàm trái phải nhảy lên, nắm đấm như gió. Phù hợp. To. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Này trào phúng đã để Hồng Kinh Thiên hoàn toàn nổ. Một luồng bàng bạc pháp lực đột nhiên bạo phát ra. Không được, Hồng Kinh Thiên điên rồi, hắn đây là không cố thủ hộ chi địa quy tắc á. Nếu như dùng pháp lực, này Lâm Phàm định là muốn bi kịch. Người giám sát sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Gơ. Y. O. Khắc này ở một cái nào đó chỗ tối, người giám sát sự phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Đúng, chính là như vậy. Cố gắng giết chết hắn, ta tuyệt đối sẽ không đi ra. Hồng Kinh Thiên, ngươi đây là đang chơi xấu. Ngươi làm sao có thể như vậy vô liêm sỉ. Lâm Phàm hô to một tiếng, gương mặt không dám tin tưởng. Vô liêm sỉ. Ngươi so với ta còn muốn vô liêm sỉ. Ngươi càng dám như thế đối với ta, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Hồng Kinh Thiên giận, trên mặt máu tươi phân tán. Mỗi một quyền, máu tươi hãy cùng không cần tiền tựa như phun ra tung tóe. Này theo Lâm Phàm thật sự là quá kinh khủng. Mà Hồng Hoang tiểu đội thành viên khác giờ khắc này cũng là bị thành viên hoàn toàn đánh quỳ. Bọn họ tối hôm qua chịu đủ săn vặt, bây giờ càng là toàn thân vô lực. Cho dù là gia quyền đều có thể tác động đến Hoa Quốc nơi thần kinh. Khổ không thể tả a. Bọn họ nhưng là Hồng Hoang tiểu đội thành viên a. Ở thủ hộ chi địa, đây chính là đi ngang tồn tại. Bây giờ lại bị một cái cho đặt ở trên đất đánh. Vậy làm sao có thể chịu đựng? A. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trận tiếng giống giận dữ nổ vang mà lên. Pháp lực lăn lộn, khí tức dường như làn sóng giống như vậy dâng trào ra. Đây là bạo nổ loại nữa à? Hồng Hoang tiểu đội toàn bộ bạo nổ loại, bàng bạc pháp lực trực tiếp đem thành viên từ trên người thổi ngã. Hồng Hoang tiểu đội, các ngươi đây là chơi xấu. Không sai, không đánh lại được chúng ta, liền khiến cho dùng pháp lực còn có thể hay không thể yếu điểm mặt. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Hả lưu. Còn cái gì thủ hộ chi địa tiểu đội thứ? Ta nhìn chính là để đê tiện tiểu đội. Bọn họ căn bản không biết chính là. Bọn họ chính là thân ở thủ hộ chi địa để đê tiện trong tiểu đội. Thế nhưng ở trong mắt bọn họ, mình, nhưng là tránh nghĩa tiểu đội. Gánh vác gánh nặng tiểu đội a. Các ngươi dám như thế ức hiếp chúng ta liền muốn để ngươi biết cái gì mới thật sự là sức mạnh. Hồng Hoang tiểu đội mọi người đã giận. Bọn họ không cách nào nhịn được mình bị một đám rác rưởi cho ép dưới thân thể đánh đập. Bởi vậy cũng là không để ý thủ hộ chi địa quy tắc. Không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh như thế, dĩ nhiên đem Hồng Hoang tiểu đội áp chế đến trình độ này. Đúng đấy. Hồng Hoang tiểu đội đã thua. Ai? Không nghĩ tới Hồng Hoang tiểu đội dĩ nhiên vi phạm thủ hộ chi địa quy tắc. Chỉ cần bọn họ động thủ, như vậy thì thật sự vi phạm thủ hộ chi địa quy tắc. Lâm Phàm, ta muốn ngươi chờ coi. Hồng Kinh Thiên tức giận gào thét, cặp kia dữ tợn hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Ngươi chính là vì muốn ta đẹp đẽ liền không để ý thủ hộ chi địa quy tắc hay sao? Lâm Phàm hỏi. Quy tắc cái kia là cường giả quyết định, mà ta Hồng Kinh Thiên chính là quy tắc. Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói. Toàn thân khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất tiết lộ một tia đều có thể đem Lâm Phàm phá hủy. Ai? Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hừ, sợ phải không? Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói. Mà thành viên giờ khắc này cũng là không ngừng lui về phía sau. Ở Hồng Hoang tiểu đội bùng nổ ra hơi thở một khắc đó, bọn họ liền biết muốn gặp tiểu tử. Vừa đánh có phải là hết sức thoải mái, có thể đến phiên chúng ta. Đợi lát nữa ta muốn ngươi biết hậu quả là cái gì. Hồng Hoang tiểu đội thành viên chịu đủ tàn phá, bây giờ đội trưởng mang đầu, bọn họ tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Mọi người vẻ mặt đổi, không biết phải làm gì cho đúng. Đám người kia, nếu như xông lên, cái kia kết cục khẳng định chỉ có một A, đó chính là chết không thể chết lại. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm một bước lên trước. Hồng Kinh Thiên, các ngươi thật sự là quá càn rỡ. Sáng sủa càn khôn bên dưới, dĩ nhiên không để ý quy tắc. Như vậy thì đừng trách tiểu gia mời ngoại viện. Ha ha, ngoại viện toàn bộ thủ hộ chi địa, còn có ai là ta Hồng Kinh Thiên đối thủ? Hồng Kinh Thiên cười lớn, không chút nào đem Lâm Phàm theo như lời nói để ở trong lòng. Thủ hộ chi linh, có người muốn làm càn, đi ra đi. Ầm a. Mơ. Tị. Sơn. To, nơ, gơm, chớp mắt, tư không rung động. Thủ hộ chi linh trong nháy mắt phiêu phù ở Lâm Phàm bên người. Mà núp trong bóng tối người giám sát ở thấy cảnh này, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng? Thủ hộ chi linh làm sao có khả năng sẽ nghe theo chỉ huy của hơ? A. Nơ. Gơ. Y. O. Quy. Quy. Khắc này. Không chỉ có người giám sát chấn kinh rồi. Liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người đã trợn tròn mắt. Cái tên này đến cùng là lai lịch thế nào? Thủ hộ chi linh làm sao có khả năng sẽ nghe theo chỉ huy của hắn? Hồng Kinh Thiên tới ra tay đi. Lâm Phàm hướng về Hồng Kinh Thiên ngoắt nói. Hồng Kinh Thiên vẻ mặt sững sờ. Hắn không có nghĩ tới tên này lại có thể gọi ra thủ hộ chi linh. Hồng Kinh Thiên đối với thực lực của chính mình, cái kia là phi thường tự tin. Nhưng là đối với thủ hộ chi linh, Hồng Kinh Thiên tự nhiên là phục nhuyễn. Còn không ai có thể giãy giụa mở thủ hộ chi linh buộc chặt a. Liền ngay cả lúc trước rêu rao lên hồng hoang tiểu đội thành viên giờ khắc này cũng là mặt không lên tiếng. Phảng phất một chậu nước lạnh rồi đến rồi trên đầu. Lạnh xuyên tim a. Hồng Kinh Thiên nhìn tình cảnh này, tâm tư chuyển động, theo rồi nói ra. Ai nói ta muốn đồng thủ? Ta đây là làm nóng người. Trong nháy mắt, Hồng Kinh Thiên đem khí tức thu liếm. Cuối cùng cắn răng một cái. Đến. Hôm nay ta liền liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, Lâm Phàm phục rồi. Nguyên lai thế gian này còn có người so với mình càng thêm vô liêm sỉ a. Hồng Kinh Thiên nội tâm giờ khắc này đã chửi mẹ nó, này cái quái gì vậy, chính là một loại tội a. Hắn không nghĩ tới mình đội viên, dĩ nhiên không phải thành viên đối thủ, này nói ra cũng không ai dám tin tưởng a. Cực kỳ bi thương, không muốn nói nhiều. Bắt đầu báo huyết quyền. Hai cái to lớn nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở Hồng Kinh Thiên trong hai mắt. Phù hợp. To. Tị. À. Sơ. Quy. Quy. Câu quy. U. Y. E. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. U. Câu quy. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Bơ. A. Cơ. Đầu thần quy. U. Y. E. Nơ. Bơ. U. Bơ. U. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm cảm giác mình giờ khắc này chính là quyền thần phụ thể a. Từng quyền tất chúng. Máu tươi phân tán. Hồng Kinh Thiên cả người cũng đã gần muốn qua đời. Ở đây dưới nắm tay, căn bản không chỗ tránh né. Hơn nữa càng để Hồng Kinh Thiên bi phẫn chính là chính mình mỗi một quyền đều máu tươi phân tán, vô cùng thê thảm. Hồng Kinh Thiên nội tâm gào thét, mình tại sao khả năng yếu đuối như thế? Thật là tàn nhẫn a. Đúng đấy, này Hồng Kinh Thiên bây giờ còn có thể coi như là một người sai ai. Khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Từ nay về sau, còn có cái nào cái tiểu đội dám cùng chống lại a? Thủ hộ chi địa tiểu đội thứ sẽ phải là nữa à? Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bây giờ, Lâm Phàm ở hành hung Hồng Kinh Thiên. Mà thành viên khác càng là không cam lòng lạc hậu. Cũng là lấy nghiền ép hình thức. Đem hồng hoang tiểu đội thành viên hoàn toàn nghiền ép. Ta chịu thua, đừng đánh. Lúc này, Hồng Kinh Thiên cầu xin tha thứ. Hắn đã chịu đủ lắm rồi. Đau đớn trên mặt càng là thao thao bất tuyệt. Đặc biệt là máu tươi kia càng là nằm dày đặc một mặt. Mũi hơi khẽ ngửi đều có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Hồng Kinh Thiên chỉ biết mình đầu tả hữu lay động, căn bản không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Có phục hay ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, u, cơ, rồi. Lớn tiếng một chút, có phục hay không? Hồng Kinh Thiên lại cũng không thể nhịn được ngẩng mặt lên trời rít gào. Hắn là thật phục rồi. Chỉ cầu không muốn lại đánh mặt. Hắn cũng cảm giác mình mặt sắp mất đi chi giác. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 737 bần tăng cầu ngươi. Chính là trở rời rồi. Hoàn toàn trở rời rồi. Hồng Kinh Thiên ở thừa nhận phục rồi một khắc đó, ngay liền. Ha hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm cười lớn. Sưng bá một chỗ. Liền là nhanh ngơ như vậy. Bất quá này thủ hộ chi địa. Lâm Phàm trung quy sẽ không đợi quá lâu. Bởi vì còn phải tiếp tục tăng cao thực lực. Chém giết cổ tộc. Hồng Kinh Thiên ngươi cũng không tệ. Có thể ở bản đế trong tay chống đỡ nhiều như vậy hả? Cũng là người thứ. Đủ để tự hào. Lâm Phàm an ủi nói rằng. Nhưng là lời này nghe vào Hồng Kinh Thiên trong tai, nhưng là y tai như vậy. Cái gì gọi là đủ để tự hào a? Chẳng lẽ ta Hồng Kinh Thiên chính là dễ dàng đối phó như vậy người sơ? A. O. B. A. T. Quá lấy hiện ở tình huống trước mắt. Hồng Kinh Thiên nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Phàm cái kia một đôi nắm đấm. Hắn đã sợ hãi. Từng quyền bảo huyết. Này cái quái gì vậy còn có thể là người chơi phải ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. A. Y. Ngày sau. Thí chủ gần làm sao như vậy dầu dĩ không vui thích già tôn giả nhìn Lâm Phàm không khỏi tò mò hỏi. Lâm Phàm nhìn con lừa chọc. Con lừa chọc. Ta gần tâm thần không yên. Cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn đi xem một chút. Cái kia bần tăng. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ít phải có người ở đây mới được. Lâm Phàm nói rằng. Thí chủ, ngươi không phải là muốn đem ta bỏ rơi đi. Thích già tôn giả hoài nghi nói rằng. Từ khi ngực bị Lâm Phàm cho đánh thành như vậy sau khi. Thích già tôn giả nội tâm liền vô cùng thống khổ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần không nhớ tới những chuyện này, thật giống cũng quen rồi. Làm sao có khả năng? Ta Lâm Phàm nhưng là có lòng trách nhiệm người. Nếu là ta làm, định sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ. Lâm Phàm nói rằng, đúng rồi, gần võ học của ta tiến bộ không ít. Hay là có thể giúp ngươi khôi phục nguyên dạng a? Thích già tôn giả vừa nghe. Thời vui vẻ. Thí chủ. Có thật ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Già tôn giả nghe nói như thế. Tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Nhưng là trong chớp mắt. Nhưng phản ứng lại. Thí chủ, ngươi chính là nói cho cùng làm sao làm đi. Không phải vậy bần tăng nội tâm bất an à. Rất đơn giản. Chính là để ta nhiều đánh mấy quyền. Cho ngươi này trực tiếp đánh nổ. Lẽ ra có thể khôi phục nguyên dạng. Ngươi đừng dùng ánh mắt này xem ta. Ta đây là có quá thực nghiệm. Có niềm tin rất lớn à. Lâm Phàm nhìn thấy con lừa chọc cái kia ánh mắt hoài nghi thời có chút không phục. Nếu không phải là tiểu gia đối với ngươi có mang đồng bọn tình, sớm cái quái gì vậy mặc kệ ngươi. Hiện tại ngược lại tốt, còn chưa tin tiểu gia, đây là đối với tiểu gia trần trụi không tín nhiệm a. Khái khái. Thí chủ. Bần tăng là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Bất quá bần tăng suy nghĩ một chút. Hay là chờ một chút đi. Chờ thí chủ có tự tin 100%. Bần tăng ở thử một lần. Thích già tôn giả vừa nghĩ tới Lâm Phàm nói như vậy trực tiếp đánh nổ. Liền cả người run lên. Cái này có chút kinh khủng a. Thí chủ, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Thích già tôn giả hỏi. Lâm Phàm do dự chốc lát. Ngày mai sẽ đi. Từ khi đi tới nơi này thủ hộ chi địa sau khi, nội tâm của ta vẫn bịch bịch nhúc nhích. Từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác để ta rời đi nơi này. Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu. Từ nơi sâu xa đều có định nghĩa. Thí chủ nếu có thể cảm nhận được này cố cảm giác, vậy dĩ nhiên là muốn an bản tâm đi. Mạnh mẽ ở lại chỗ này, chỉ sẽ có động. Lâm Phàm gật gật đầu, tuy rằng hắn không có tu hành Phật Pháp, thế nhưng cũng biết cái lý này. Vâng. U. Quy. Quy. T. H. Y. Chủ. Đây là độ hóa phương pháp. Thuật tu luyện. Đưa ngươi. Thích Già Tôn giả hơi nhấc ngón tay, một viên kim lóa mắt vạn bồng bềnh ra. Minh mông Phật tính, phả vào mặt, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán các loại dị tượng quay chung quanh ở vạn bên người. Con lừa chọc. Làm sao hào phóng như vậy? Lâm Phàm đối với độ hóa thuật nhưng là chờ mong đã lâu. Không nghĩ tới tại chính mình lúc sắp đi. Này con lừa chọc dĩ nhiên chủ động đưa cho mình. Thí chủ. Bần tăng cho rằng ngươi đây là ở nhục nhã bần tăng. Bần tăng cho tới nay đều là lấy hào phóng chứ danh. Ngươi nếu hoài nghi bần tăng, cái kia bần tăng thu hồi. Ai, ai, làm gì, không liền nói cười một hồi mà. Lâm Phàm sao có thể để độ hóa thuật cứ như vậy bay a, tự nhiên là một mình toàn thu. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cần này độ hóa thuật. Mà chính mình càng là cần này độ hóa thuật. Lâm Phàm còn nghĩ đem này độ hóa thuật lên cấp đến cuối cùng bản bản. Vậy thì thoải mái oai oai. Chỉ là đáng tiếc này đại độ hóa Phật Quang. Nếu như không phải thất truyền lời. Như vậy thiên hạ vạn vật. Đều có thể bị độ hóa. Thích Già Tôn giả tiếc nuối nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Đem này vàng y loại vạn thu vào trong cơ thể. Trong chớp mắt. Lôi đình dạy dỗ huyền bí pháp vương tê giống lên. Độ hóa thuật đây là độ hóa thuật. Chỉ cần có thể đem tu luyện tới đỉnh cao. Bản pháp vương liền có thể trở thành là giáo hóa chi Phật A. Lôi đình điều giáo pháp vương như đói như khát phả vào mặt. Muốn đem này vạn cắn nuốt. Nhưng là trong chớp mắt. Liền bị Lâm Phàm chống đối ở ngoài. Chủ nhân cho ta có được hay không? Lôi đình điều giáo Pháp Vương làm bộ đáng thương nói rằng. Đợi lát nữa tự cấp ngươi. Lâm Phàm tự nhiên không thể để lôi đình điều giáo Pháp Vương đem nuốt. Không phải vậy mình làm thế nơ. À. To. Nơ. À. Đồ hóa thuật giống như này châu bò. Vậy nếu là đại độ hóa Phật Quang còn không nghịch thiên rồi a. Lấy bản đế trí tuệ đủ để từ nơi này độ hóa thuật cảm ngộ ra đại độ hóa Phật Quang. Lâm Phàm tự tin nói rằng. Thổi tiếp theo thổi ta có thể có điểm mặt được không? Thích Già Tôn giả không tin nói rằng. Ha ha con lừa chọc chờ bản đế đem này đại độ hóa Phật Quang cảm ngộ lúc đi ra ngươi cũng xin ta à. Lâm Phàm cười nói. Tuyệt đối không thể bần tăng nếu như cầu ngươi chính là. Thích Già Tôn giả vung một cái đầu quả quyết nói rằng. Lâm Phàm lấy một câu nam nam có khác biệt đem con lừa chọc cho quá độ đi rồi. Thích Già Tôn giả nhìn bầu trời đêm minh nguyệt. Không khỏi thi hứng quá độ. Nhưng là bụng không hàng. Tạm thời không nghĩ tới cái gì. Ai. Lâm thí chủ phải đi. Thích Già Tôn giả cảm thán. Trong mắt lộ ra từng tia không muốn tâm ý. Nhưng là trong chớp mắt. Nhưng là cười lên. Bần tăng là đổi phó. Nhưng nếu là Lâm thí chủ vừa đi. Cái kia bần tăng không phải là người đứng đầu sao không sai. Không sai. Cuộc sống này mới có ý nghĩa a. Thích Già Tôn giả hướng về trong nhà mình đi đến. Trong đầu tất cả đều là sau này chính mình hô bá ứng. Vô số thành viên. Ở bên cạnh mình. T. tình cảnh này ở thích giả tôn giả trong đầu thật lâu không thể tiêu tan, càng nghĩ càng hưng phấn. Ngày mơ a y lơ a mơ, phàm lặng lẽ rời đi. Bất quá dùng thích giả tôn giả lời nói, đội trưởng đang bế quan tu luyện, không có 80-100 năm là tuyệt đối không thể đi ra. Đối với mọi người mà nói, Lâm Phàm nhưng là bọn họ người tâm phúc a. Nếu như biết đội trưởng rời đi, cái kia còn không biết xảy ra loạn gì đây. Đặc biệt là cái khác một ít tiểu đội, càng là khả năng vô tình trào phúng. Bởi vậy chuyện như vậy, Lâm Phàm là tuyệt đối không thể để cho phát sinh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 738 độ hóa thuật. Từ đây sắp thay người lãnh đạo sơ. O. I. T. Sơ. O. Nơ. G. Thư cả. H. O. Nơ. G. L. A. Mơ. Phàm nhìn thủ hộ chi địa, trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Này thủ hộ chi địa đối với bất luận người nào tới nói đều là một khối phúc địa. Thế nhưng ở ngắn ngủi này trong một khoảng thời gian, Lâm Phàm nhưng phát hiện, này thủ hộ chi địa đã để rất nhiều người mất đi ý chí chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, thủ hộ chi địa liền là chỗ dựa của bọn họ. Chỉ cần đợi ở chỗ này, liền vĩnh viễn không có nguy hiểm. Ta ngoan đổ nhi, phải đi cũng không cùng sư tôn cáo biệt một tiếng. Tư không dường như sóng nước rung động, Phong Khinh Tử cười yếu ớt đi ra. Lâm Phàm phủi một chút này lão đầu, đi rồi còn cáo biệt cái gì? Ngươi tiểu tử này, không có chút nào biết tôn sư trọng đạo. Vi sư thấy ngươi phải đi, muốn tới cho ngươi một vài thứ. Ngươi nhưng một chút lễ phép không có. Thôi, ngươi đi đi. Phong Khinh Tử vung một cái ốm tay áo, không nhịn được nói. Lâm Phàm nghe lời này một cái, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sắc mặt đột nhiên đổi. Sư tôn à, này cũng không thể à. Ngoan đổ nhi, đây không phải là sợ quấy rối đến lão nhân gia ngài nghỉ ngơi à. Gơm à, quy quy b, có đồ vật nắm. Lâm Phàm tự nhiên phao khước tất cả, vội vã liếm mặt nói rằng. Phong Khinh Tử nghiêng mắt, đối với mình đổ nhi này vô sỉ tính cách cũng đã thành thói quen. Mới đến thủ hộ chi địa bao lâu, liền để thủ hộ chi địa làm thành như vậy. Bất quá bây giờ đi rồi cũng tốt, tiết kiệm để chính mình phiền toái. Phong Khinh Tử ngón tay búng một cái, một dòng hư không bồng bềnh ra. Đây là 10 tỷ thánh dương đan, đi ra khỏi nhà hết thảy đều phải cẩn thận. A, mới 10 tỷ a. Lâm Phàm nguyên bản nhìn thấy thánh dương hư không còn tưởng rằng có mấy triệu đây. Ngươi cái vật nhỏ này, vì sư đưa ngươi thánh dương đan, ngươi lại vẫn ngại ít. Đây chính là vi sư không ngủ không nghỉ, ngưng luyện vài chục năm a, làm người tức giận. Thật sự là quá khinh người. Phong Tình Chi dựng râu trừng mắt, không thể nhịn được nữa đốt em sư tôn. Không nên tức giận nha. Đỗ Nhi nói cách khác nói mà thôi. Lâm Phàm đem thánh dương hư không thu vào trong túi đeo lưng, sau đó gương mặt cảm kích nước mắt linh. Bất quá có này 10 tỷ thánh dương đan, coi như là gặp cổ tộc chí cao, cái kia cũng có năng lực tự vệ. Đây là vi sư tâm đắc tu luyện. Ngươi có thời gian liền cẩn thận nhìn một chút, đối với việc tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp. Sư tôn, không đến điểm cửu thiên thập địa đồ thần công pháp sao? Lâm Phàm mong đợi hỏi. Này tâm đắc tu luyện có tác dụng gì a? Bất kể nói thế nào cũng phải đến một sấp công pháp bí tịch a. Tu luyện một đường đều dựa vào chính mình, tu luyện người khác công pháp trung quy rơi xuống hạ tầng. Vì lẽ đó vi sư hy vọng ngươi có thể đủ chính mình tu luyện có câu. Đi tới thích hợp con đường của chính mình. Phong Khinh Tử một mặt nghiêm nghị, thế nhưng trong lòng nhưng là mắng to. Này hãm hại thầy trò đây. Một lòng nghĩ từ chính mình này hãm hại đồ vật. Tuyệt đối không thể giúp dài này loại méo gió tà khí. Nguyên bản vẫn đúng là muốn đưa một ít công pháp. Nhưng nhìn tình huống này. Độ nhi này thật sự là quá để cho người ta tức giận. Không tiến. Không tiến. Sư tôn à. Ngươi cũng không thể à. Độ nhi chỉ có thể mấy loại công pháp. Này sau đó nếu như đi ra ngoài gặp chí cao gì gì đó vậy không bị đánh thành kẻ ngu si à. Bây giờ phải đi. Lâm Phàm tự nhiên là có thể hãm hại bao nhiêu. Hãm hại bao nhiêu à. Vô sự. Vi sư thần niệm sẽ vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Ở ngươi bị người đánh thành kẻ ngu si trước. Vi sư định sẽ cứu ngươi ra đến. Ngươi an tâm đi đi. Phong Khinh Tử khoát tay nói. Cơ. Mơ. Nơ. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Lâm Phàm xem như là phục rồi. Lời đã nói đến phân thượng này. Còn có thể nói chút cái gì? Cuối cùng, Lâm Phàm bại lui. Có thể bất kể nói thế nào, này tiện nghi sư tôn ngược lại cũng có chút lương tâm, còn biết cho mình một chút vật. Cầu vồng bỏ chạy. Phong Khinh Tử nhìn Lâm Phàm rời đi, khẽ thở dài một tiếng, về tới thủ hộ chi địa. Độ nhi này hắn hết sức xem trọng, chỉ là không biết có thể đi tới trình độ nào. Lâm Phàm trốn vào hư không. Rời xa thủ hộ chi địa. Sau đó toàn thân quấn vòng quanh một đoàn màu đất. Trốn vào đến rồi dưới nền đất trong vực sâu. Trước đêm này tâm đắc cảm ngộ một phen. Phong Khinh Tử là chứng được vĩnh hằng chi vị thần thiên vị 10 tầng cường giả. Cho dù là tâm đắc tu luyện. Vậy cũng là chí bảo a. Lâm Phàm khoanh chân trong lòng đất vực sâu, tâm tư toàn bộ đắm chìm trong này. Một hơi thở trăm năm, ngàn năm. Lâm Phàm dường như người đá sống như vậy, không nhúc nhích. Phong Khinh Tử tâm đắc tu luyện, bao hàm võ học, thần thiên vị mỗi một tầng cảm ngộ. Những này đối với Lâm Phàm tới nói, đều là hiếm có kinh nghiệm a. Lâm Phàm tự thân biết công pháp đều đang chậm rãi thay đổi, từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Này theo Lâm Phàm tựu như cùng chiếm được cao thủ tuyệt thế quán đỉnh. Vơ u ca hơ o nơ gơ. Biết qua bao lâu, Lâm Phàm đột nhiên trương mở hai con mắt. Bởi vì có hệ thống hạn chế, tu vi không có tăng trưởng, thế nhưng khí tức nhưng càng hơn từ trước. T dơ e o lơ a mơ. Phàm giờ khắc này trong lòng chỉ có này một ý nghĩ. Chủ nhân, độ hóa thuật có thể truyền cho ta đi. Động thiên, lôi đình điều giáo pháp vương khổ khổ nói rằng. Kinh, học tập độ hóa thuật. Độ hóa thuật cấp 1. Kinh nghiệm 0-1000. Đối với Lâm Phàm tới nói, đây chỉ là lại thêm một môn bắt đầu lại từ đầu công pháp tu luyện. Hơi nhấc ngón tay. Vận chuyển độ hóa thuật. Một tia Phật quang quấn quanh ở hai bên. Bất quá giờ khắc này nhưng là nhỏ yếu hết sức. Mẹ kiếp. Xem ra muốn đem độ hóa thuật tu luyện tới cấp cao. Còn phải bắt đầu lại từ đầu a. Hơn nữa lấy này độ hóa Phật quang. E sợ chỉ có thể độ hóa một ít tôm thước nhỏ. Bất quá tất cả những thứ này đối với Lâm Phàm tới nói. Căn bản không phải việc khó. Không phải là lấy lớn ép nhỏ mà. Nay động tác võ thuật là Lâm Phàm sở trường. Chính ngươi cố gắng tu luyện đi. Lâm Phàm trực tiếp đem độ hóa thuật truyền cho Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương như nhặt được chí bảo, hấp ta hấp tấp trở lại Điện Giật Học Viện tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Độ hóa thuật đối với Pháp Vương tới nói đích thật là chí bảo. Nếu như đem tu luyện tới đỉnh cao, hay là thật có thể lên cấp thành giáo hóa chi Phật A. Dùng điểm cống hiến đổi cái viên này thần thụ cành cây đối với Ngô Đồng thần thụ xác thực có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Ngô Đồng thần thụ mỗi ngày đều có thể ngưng luyện ra sắp tới 500.000 thánh dương đan. Này theo Lâm Phàm là cái tiến bộ rất lớn. Bất quá thủ hộ chi địa chỉ có một viên thần thụ cành cây. Nếu như trở lại một chút lời, Ngô Đồng thần thụ nhưng là hoàn toàn nổ tung. Lâm Phàm trở lại mặt đất, xa nhìn phương xa, trong nháy mắt xung quanh lông mày vui vẻ. Tiểu gia ngửi được cổ tộc khí tức, hơn nữa còn không ít a. Thiếu cái gì đến cái gì, này theo Lâm Phàm thật sự là quá tuyệt vời. Khà khà, nếu gặp, vậy thì đừng trách tiểu gia càn rỡ a. Rời đi thủ hộ chi địa, Lâm Phàm liền cảm giác mình về tới thiên nhiên giống như vậy. Đi đâu đều là thích làm gì thì làm a. Mà Lâm Phàm chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem thực lực của tự thân tăng lên tới đỉnh cao, sau đó đem cổ tộc 8 đại chí cao toàn bộ chém xuống. Đối với lần này, Lâm Phàm tràn đầy tự tin. Có hệ thống trợ giúp, nếu như vẫn chưa thể thành công, đó thật đúng là sống đến trên người. Một đám cổ tộc ngồi vây chung một chỗ, nói chuyện với nhau. Trên mặt tiết lộ ra từng tia một nụ cười dữ tợn. Nụ cười này khiến người ta nhìn cũng có chút sợ sệt. Chỉ là bọn hắn không biết, một luồng nguy hiểm đã từ xa mới kéo tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 739 Lão Phu Lão Sơn nghe nói lôi đỉnh quân vương. Thiên Hàn quân vương bị thủ hộ chi địa cách kia chút ghê tởm sinh linh chém gơ. I. E. T. C. O. D. Quy. Quy. Tộc nói chuyện với nhau. Đoán. Cũng là đều là chuyện phát sinh gần đây tình. Hai đại cổ tộc quân vương bị chém. Nay đối với cổ tộc tới nói là một việc lớn, mà chí cao thánh càng là trận lôi đình yêu cầu cổ tộc chém giết ẩn giấu sinh linh. Cái kia thủ hộ chi địa thật sự là quá đáng, bất quá chúng ta nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Nơ a quy quy y lơ u cơ này, Lâm Phàm từ trong hư không hiện hiện ra một cái, hai cái, 20. Lâm Phàm tế sổ một phen, không khỏi gật gật đầu. Này cổ tộc số lượng không ít, hơn nữa tu vi cũng không phải rất cao, đều không phải là thần thiên vị cường giả, thuộc về run rế một cấp. Sinh linh có sinh linh xuất hiện, cổ tộc cả kinh thời cảnh giác, sau đó từng cái âm trầm cười lên. Sinh linh này là đang tìm cách chết a. Chúng ta bắt được hắn, ăn hắn. Lâm Phàm nhìn những này cổ tộc, đồng thời nghe được này cổ tộc theo như lời nói, không khỏi cười lên. Những này cổ tộc chẳng lẽ đều là trí chướng hay sơ? A. O. B. A. T. Quá Lâm Phàm cũng không muốn cùng những này cổ tộc nói thêm cái gì. Những này chỉ là run rế mà thôi. Độ hóa thế gian cực lạc nơi. Lâm Phàm miệng niệm kinh văn, cả người kim quang chấn động mạnh, từng đạo Phật quang quấn quanh ở tự thân, khuôn mặt cũng thiên vạn hóa, từ bi, thương hại, lòng mang thiên hạ, độ hơn, to, a, tị, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ. Đạo từng đạo Phật quang nắm giữ linh tính, ảo thành từng vị độ hóa Phật đà, đem cổ tộc quấn quanh khống chế. Trong chớp mắt, cổ tộc hung ác khuôn mặt đột nhiên phát sinh ra hóa, thay đổi hiền lành, hiền hòa đứng lên. Dường như cửu thế thiện nhân giống như vậy, dù cho khuôn mặt ở hung ác, phóng tầm mắt nhìn, nhưng làm cho người ta vô hạn hảo cảm. Đây cũng là độ hóa thuật thái chỗ. Mặc kệ cỡ nào hung thần ác sát hạng người, vào đúng lúc này cũng là hoàn toàn yên tâm tội nghiệt. Thế nhưng Lâm Phàm giờ khắc này cũng đã rõ ràng, này độ hóa thuật so với dạy dỗ nhưng là kém xa. Độ hóa thuật là đem người hoàn toàn độ hóa, một khi độ hóa sau khi, liền cũng không tiếp tục là nguyên lai tâm linh. Mà dạy dỗ nhưng không như thế, dạy dỗ mặc dù dạy dỗ tâm linh, nhưng bản tính nhưng cùng dĩ vãng. Bất quá giữa hai người này, mỗi người có xuân thu. Độ hóa thuật là quần công thuật. Mặc kệ bao nhiêu người, chỉ cần pháp lực đủ, trong nháy mắt, liền có thể đem độ hóa. Không giống dạy dỗ như vậy, cần từng cái dạy dỗ. Ta nghiệp chướng nặng nề, bây giờ được chỉ dẫn, từ nay về sau, ta không phải trước đây chi ta. Từng đầu hung thần áp sát cổ tộc, vào đúng lúc này chiếm được thoát. Nếu như bị người ngoài thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thất sắc, bởi vì điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Canh chúc mừng độ hóa thành công, kinh nghiệm tăng cường 100. Canh chúc mừng độ hóa thành công, kinh nghiệm tăng cường 100. Canh chúc mừng độ hóa thuật thăng cấp. Độ hóa thuật đẳng cấp 2. Kinh nghiệm 10.003.000. Quả nhiên rất là cường hãn a, nếu như đem tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, không biết lại sẽ như thế nào. Bây giờ này độ hóa thuật vẹn vẹn cấp 2. Là có thể nắm giữ diệu dụng như vậy. Lâm Phàm không dám tưởng tượng đem lên cấp thành đại độ hóa Phật quang lại sẽ là bực nào cảnh tượng. Đi, hãm hại giết các ngươi đồng tộc. Này 20 đầu cổ tộc. Lâm Phàm căn bản không có để ở trong mắt. Coi như là đem chém giết. Lấy được kinh nghiệm cũng không bao nhiêu. Chẳng bằng đem trả về. Lấy thân phận của bọn họ chôn giết cổ tộc. Vậy dĩ nhiên là thật đơn giản. Ha ha. Thủ đoạn cao cường. Quả thật là thủ đoạn cao cường a. Chẳng lẽ cái môn này thần thuật chính là Phật tộc độ hóa thuật hay sơ? A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này. Tư không một mảnh rung động. Một đảo hồng mơ phá không mà tới. Người nào cho tiểu gia đi ra, đừng lén lén lút lút. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, lại là từ đâu tới ra hỏa ở tiểu gia trước mặt giả thần giả phượng. Trong chớp mắt, ba bóng người lánh hiện. Lâm Phàm vừa nhìn, nhưng là cả kinh, ba người này tu vi xem ra đều không kém a. Một người thẳng tắp thiên địa, dường như chọc thủng bầu trời thiên đao. Cho dù là đứng ở nơi đó, đều làm cho người ta một loại ảo giác. Phảng phất đứng ở trước mặt không phải người, mà là một thanh đao. Phong mang diệu nhân, không gì không phá. Đao hoàng Tống Thiên Hành lãnh khốc nhìn Lâm Phàm, đi theo chúng ta một chuyến đi. Đao hoàng, ngươi lời nói này có chút trực bạch, như vậy sẽ dọa sợ người bạn nhỏ. Thương hoàng cười nói. Đao hoàng, thương hoàng, các ngươi có thể chớ khinh thường, tiểu hoa nhi này thật không đơn giản a, cũng không thể coi thường a. Tiên tu ông lão cười nói. Đứa bé, lão phu tiên tu ông lão còn mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt ba người này, nhíu chặt mày, này rời ả lại là từ đâu tới ra hỏa. Các ngươi ai vậy, nói để tiểu ra đi. Vậy thì đi với các ngươi đến bao lớn bản lĩnh a. Lâm Phàm vừa nhìn ba tên này, liền không giống như là người tốt, đồng thời đối với tự thân tao ngộ cũng cảm thấy bi ai. Lúc này mới ra đến bao lâu a? Liền gặp phải. Chẳng lẽ tiểu gia đúng là trời sinh trào phúng mặt hay sơ? A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tới cái nào? Nơi nào có phát sinh? Tiểu hoa nhi này tính khí còn có chút quật cường a. Tiên tu ông lão cười nói đạo, sau đó trong nháy mắt đi tới Lâm Phàm bên người. Trong chớp mắt, một tay khoát lên Lâm Phàm trên bả vai. Đứa bé, làm người làm việc cần phải ổn một chút, cắt không thể quá mức hung hăng. bằng không cũng không quả ngon để ăn a. Lâm Phàm run lên vai, pháp lực lăn lộn, hóa thành từng cái châm nhỏ, đem cái tay này chấn động mở. Các ngươi rốt cuộc là ai, còn là ai muốn gặp ta? Lâm Phàm cảnh giác nói. Này ba cái lão đầu đều là thần thiên vị 9 tầng cường giả. Khí tức so với Hồng Kinh Thiên phải cường hãn hơn rất nhiều. Thuộc về đứng đầu tồn tại. Ba người lẫn nhau đối diện nở nụ cười, sau đó vừa sải bước trước. Đao Hoàng Tống Thiên Hành. Thương Hoàng Thương Vô Ý. Tiên tu ông lão cần tự tại. Ba cái lão đầu nở nụ cười rất là hiền lành, nhưng là trong chớp mắt tiên tu ông lão sắc cái kia hiền hòa sắc mặt đột nhiên thay đổi âm ngoan. Đứa bé tốt đàng hoàng đi theo chúng ta, bằng không gãy tay gãy chân lão phu cũng khó nói a. Hàn khí làm người ta sợ hãi thẳng nhập cốt tủy. Nếu như là người bình thường, vẹn vẹn hàn khí này đều có thể bị đông thành nước đá. Đoạn em gái ngươi, xem các ngươi dáng vẻ, chẳng lẽ là cổ tộc săn hay sao? Lâm Phàm vừa nhìn này ba cái lão đầu liền biết không phải là người tốt lành gì. Gãy tay gãy cơ hơ a nơ nơ a y, cái quái gì vậy, là đang đe dọa tiểu gia a? Đứa bé nói không ngoa. Bất quá ngươi nhưng nói sai rồi. Ba người chúng ta chính là cổ tộc chí cao thánh. Chớ ngồi chi tân. Có thể không phải là cái gì săn. Tiên tu ông lão cười nói. Cùng hắn phí cái gì lời, trực tiếp phế bỏ tứ chi, phong ấm pháp lực, đem mang về. Đao Hoàng Phong mang nổi liếm, nhưng là mở miệng trong đó, nhưng có vạn ngàn vô cùng đao ý, phả vào mặt. Đao kia ý bao trùm ở đại địa bên trên, trông gà hóa quốc đều có thể hại người. Đao Hoàng, bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta ba người thành danh đất lâu. Tiểu Hoa Nhi này tính nết quật cường. Có thể rất tốt nói mới là a. Tiên tu ông lão lại một lần nữa bồng bềnh ở Lâm Phàm bên người, một tay khoát lên Lâm Phàm trên bả vai. Chỉ là lần này. Nhưng dường như nắm giữ vạn ngàn lực lượng. Áp chế trên người Lâm Phàm giống như vậy. Phảng phất là muốn để Lâm Phàm không thể động đậy. Ngươi cái quái gì vậy, là trí trướng đi. Thời khắc này. Lâm Phàm không thể nhịn được nữa. Này rời ạ, ba cái lão đầu dám ở tiểu gia trước mặt tinh tướng. Là không phải sống đủ rồi. Trực tiếp một trường hướng về lão đầu đầu đánh tới. Ha ha, cho mèo. Bất quá lão phu sẽ không né tránh. Đứa bé không tình nguyện cùng lão phu trở lại. Lão phu kia liền để cho ngươi tiểu hoa nhi này rõ ràng. Phản kháng cũng chỉ là phí công mà thôi à. Tiên tu ông lão cười nhạt một tiếng, lộ ra một loạt răng trắng, chỉ là thiếu mấy viên. Nhưng là trong chớp mắt, dị dạng kinh. Dơ. Quy, U, Nơ, Gơm, Cơm, U, Vinh, Quy, Sơn, Quy, U. Ngũ đại hồng chuyên trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp làm đầu một gạch. Nỡ nụ cười tiên tu ông lão đột nhiên ngây ngẩn cả người, phảng phất bị định trụ. Hôn mơ, E, T. Hừ. À. Tị. Cái quái gì vậy trí trướng? Làm gì chứ a? Biết tiểu gia không đơn giản, còn dám mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Phàm nhíu chặt mày. Này lão đầu cái quái gì vậy, có bị bệnh không? Vừa thấy mặt, liền đùng đùng một đống lớn phí lời. Có thể tới hay không điểm thực tế? Hơn nữa còn đơn giản như vậy đã bị chính mình một viên gạch đánh cho bất tỉnh, đây cũng quá nước. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 740 quyền thứ tư. Đỉnh tấn công giữ sơ. O. Y. Dơ. Dơ. quy. Quy. À. To. Hoàng cùng Thương Hoàng nhìn thấy trước mắt một màn. Đột nhiên kinh hãi. Tiểu tử. Ngươi đã làm gì? Đao Hoàng tự nhiên biết tiên tu lão giả thực lực. Nhưng là tiểu tử này không biết thi triển cái gì tà thuật. Dĩ nhiên để tiên tu ông lão đã không có bất kỳ sức phản kháng. Lâm Phàm trực tiếp cầm lấy tiên tu ông lão, đem ném vào động thiên. Ngô Đồng thần thụ vạn ngàn cành cây bắn ra, đem trói lại, nhưng không có rút lấy tiên tu ông lão sức mạnh trong cơ thể. Lâm Phàm đây là muốn muộn thu nợ nần. Có phải hay không các người ngốc a? Muốn bắt ta? Vậy thì đến. Nơi nào phí lời nhiều như vậy? Không đem tiểu gia để ở trong mắt. Này lão đầu liền là kết cục của các ngươi. Lâm Phàm vẩy vẩy trong tay viên gạch, sau đó bỏ vào trong túi đeo lưng. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng trên mặt lập lòe vẻ kinh ngạc. Bọn họ phát hiện người trước mắt này không giống bình thường. Bọn họ xem thường đối phương, không phải vậy tiên tu ông lão cũng sẽ không ngã ở trong tay của đối phương. Thả tiên tu ông lão. Đao Hoàng lạnh lùng nói, minh mông đao ý đột nhiên bắn ra. Này cố đao ý khuấy lên thiên địa. Một thanh dư không đại đao. Xé nứt thiên địa. Phiêu phù ở Đao Hoàng đỉnh đầu. Dường như Lâm Phàm nếu như dám cự tuyệt, như vậy sẽ đem một đao trẻ làm hay. Ha ha, các ngươi này hai cái lão già là đang nằm mơ a. Lâm Phàm cười cợt, không chút nào đem để ở trong mắt. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán đứng lên. Này hai cái lão đầu thực lực không tệ. Bất quá gặp tiểu gia, cái kia cũng chỉ có một kết quả, chính là đem hoàn toàn nghiền ép. Lúc này, Lâm Phàm xung quanh lông mày vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp hay. Đao Hoàng, Thương Hoàng, các ngươi có muốn hay không khí tiết tuổi già khó giữ được a? Lâm Phàm cười hỏi. Có ý gì? Hai người cả kinh, không biết đối phương nói là ý gì. Khà khà, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm dường như đại bằng dương cánh, nhảy lên một cái. Hai tay dò ra, pháp lực lăn lộn. Bắt đầu bảo nai quyền. Ầm a. Mơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt. Trong hư không xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này không ngừng xoay tròn. Một nguồn sức mạnh đột nhiên từ này trong nước xoáy tản ra. Đây là cái gì ngoạn ý? Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. To. Hoàng cùng Thương Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống hôm nay đúng là ngoài bọn họ bất ngờ. Bất kể đồng thủ. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng không biết cái tên này đến cùng dở trò vượt gì. Nhưng cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Vâng. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Hoàng một đao nơi tay. Thiên hạ ta có. Mãnh liệt đao ý. Giống như một cái cử long một loại lăn lộn mà lên. Xé tan xé tê. À. Nơ. To. Đạo này vô kiên bất tồi đao ý bên dưới. Tư không cũng bắt đầu băng liệt đứng lên. Phảng phất nhẹ nhàng vạch một cái. Tư không tựu như cùng giấy trắng giống như vậy. Bị vạch một cái hai nửa. Đây là đem đao ý tu luyện đến mức tận cùng biểu hiện. Chỉ bằng đao này ý, Hồng Kinh Thiên rất có không thể đều không phải là này lão đầu đối thủ a. Thương Hoàng bàn tay vừa nhấc từ trong hư không đem một thanh bàn long trường thương nắm ở trong tay. Chuôi này trường thương toàn thân màu đen. Tản ra từng trận hàn quang. Một luồng thương ý khuấy lên thiên địa. Chỉ là này một luồng khí thế, liền không phải chuyện nhỏ, khiến người ta không dám coi thường. Thương hoa hơi động, đầy trời bóng thương còn như giọt mưa giống như vậy, ào ào ào hạ xuống. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Trong chớp mắt, Đao Hoàng cùng Thương Hoàng di chuyển, mà vẻn vẹn này hơi động. tư không đột nhiên ầm ầm nổ tung mà lên. Phảng phất hai người này cái kia sức mạnh bùng lên. Tư không cũng đã không chịu. Tư không tốt xui xẻo chiến đấu giữa cường giả, mỗi một lần đều là tư không trước hết nổ tung. Nếu như tư không có linh đỉnh sẽ tức giận cái này hoàn toàn chính là khi dễ người a. Đao thương hợp a. Mơ. Nơ. To. Sơ. Quy. Quy. Tung thanh âm. Nổ vang mà lên. Bầu trời hoàn toàn bị một chùm sáng mang bao phủ. Đao hoàng cùng thương hoàng biết Lâm Phàm biết thực lực không tầm thường. Bởi vậy cũng không có nương tay. Song song sử dụng sức mạnh mạnh. Lên cả. E. Nơ. G. Lơ. A. Mơ. Phàm chỉ cảm thấy tự thân bị vạn ngàn phong mang khóa chặt. Cho dù là trốn vào hư không, đều không thể chạy trốn. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình vì sao muốn chạy trốn? Tự nhiên là muốn cùng hai này lão đầu làm rất tốt một trận. Ở chí cao kiệt địa bàn bị kiệt truy sát. Bây giờ đi tới thánh địa bàn. Lại bị thánh truy sát. Đây quả thực là vua hố a. Quả nhiên là thực lực không có đối phương cao, liền dễ dàng chịu đến bắt nạt a. Bắt đầu bảo nai quyền. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, Đao hoàng cùng thương hoàng hoảng sợ phát hiện. Cái kia nằm dày đặc ở trong hư không vòng xoáy. Trong nháy mắt khép kín. Từng con minh mông nắm đấm bốn phương tám hướng kéo tới. Khiến người ta căn bản là không có cách chống đối a. Làm càn. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào những này là có thể đánh bại chúng ta hay sao? Đao hoàng khí thế bàng bạc gào thét. Chém ra một đao. Tư không đều bị đánh thành hai nửa. Ha ha, ngươi chiêu này lại có thể thế nào, còn chưa phải là một đao phá. Đao hoàng nhìn thấy cái kia chút vòng xoáy trong nháy mắt vỡ tan, cũng là hét dài một tiếng, thương hoàng đưa hắn đánh phế. Các ngươi thật sự là quá khinh thường tiểu gia. Các ngươi có biết có bao nhiêu người nằm tiểu gia chiêu này bắt đầu bảo nai quyền bên dưới. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Sau đó nghiêm mặt. Nói cho các ngươi đếm không xuể a. Hỏa lực toàn bộ mở. Lâm Phàm song quyền vung ra. Một luồng ảo diệu lực lượng bồng bềnh ở trong hư không. Trong chớp mắt, vô số nắm đấm rầm một tiếng, phá ra. Hừ, hiện ở thủ đoạn công kích dày đặc như vậy, tiểu gia ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm sao chống đối. Lâm Phàm dám cam đoan. Này hai cái lão đầu, tuyệt đối sẽ không biết. Chính mình chiêu này bắt đầu bảo nai quyền là muốn đánh nơi nào. Chỉ cần bị đánh đến tuyệt đối để cho bi kịch. Đao hoàng cùng thương hoàng thần sắc cứng lại, không ngừng cảm ứng. Bất diệt đao thân. Ầm trong chớp mắt. Đao hoàng thê thảm kêu một tiếng. Một đôi không biết từ nơi nào nhô ra nắm đấm. Trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Ở oanh thượng một khắc đó, đao hoàng toàn bộ sắc mặt đều trắng. Thậm chí đều gần cùng cái kia tròm dâu hóa làm một thể. Thương hoàng nhìn thấy đao hoàng thời khắc này dáng dấp. Kinh hãi đến sắc. Lấy đao hoàng thực lực. Làm sao có khả năng bị cú đấm này cho đánh thành như vậy. Đao hoàng vừa định để thương hoàng chú ý. Nhưng là lời còn chưa nói hết, thương hoàng tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Đây là cái gì chiêu thức, làm sao có khả năng như vậy? Hai người gào thét, muốn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngực của ta tại sao lại như vậy? Đao hoàng cùng thương hoàng hoảng sợ phát hiện, ngực của mình dĩ nhiên không ngừng bành trướng lên. Bọn họ tu hành trăm ngàn năm. Khi nào gặp được này loại rủi gì tình huống? Thế gian làm sao có khả năng giống như công pháp này? Không thể, tuyệt đối không thể ạ. Đối với giết chết hai người này, Lâm Phàm có quá nhiều biện pháp. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vẫn là tới đây bắt đầu bảo nai quyền được rồi. Bắt đầu bảo nai quyền thuộc tính Lâm Phàm nhưng là thôn nằm lòng a. Ba quyền bành trướng, quyền thứ tư định ra tấn công dữ rồi. Đừng nóng vội, tiểu gia đang giúp các ngươi cấp cứu, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ cảm nhận được. Thế gian là hỏng mất chuyện. Lâm Phàm hô to một tiếng, vội vã không gấp lần thứ hai vung quyền. Bắt đầu bảo nai quy. U. I. E. Nơ. Bơ. U. Bơ. U. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cần nói Lâm Phàm không kính già yêu trẻ. Chỉ là này hai cái lão đầu thật sự là quá kiêu ngạo. Theo Lâm Phàm, hai người này lúc còn trẻ khẳng định cũng không phải người tốt. Bất quá theo thời gian trôi qua, người xấu cũng thay đổi già rồi. Già rồi sau khi còn không an phận, đây không phải là muốn chết là cái gì? Không có gì không phải chưa từng nghe qua một câu nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước mất tại trên bờ cát. Hiện tại Lâm Phàm chính là sóng sau người xấu. Theo bộ ngực không ngừng bành trướng, đao hoàng cùng thương hoàng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong mắt lập lòe tinh quang. Quyền thứ tư đến rồi. Tấn công dữ rồi.